Martian. Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Khúc Ly Biệt Một trong bộ Bản thông báo tử vong của Chu Hạo Huy. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Martian phụ trách. Chương 2: Mưa gió báo bùng. Tiết đầu xuân chính là mùa đẹp nhất trong thành phố này. Sau khi trải qua mấy trận mưa ngâu ẩm ướt, những mầm non mềm đua nhau đâm chồi nảy lộc từ những nhánh cây khô gầy đã lâu, phủ lên thành phố này một lớp sương mù láng đáng và cả màu xanh mơn mởn căng đầy sức sống. Có lẽ cảnh đẹp này chính là ngụ ý khi đặt tên nhà hàng Lục Dương Xuân. Đây không phải là lần đầu tiên A Hoa đến nhà hàng này, cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cô gái biểu diễn trên sân khấu đó. Năm ngoái, khi A Thắng, thuộc hạ của anh ta, gặp phải tai nạn ô tô một cách kỳ lạ và mất mạng, A Hoa đã từng lần theo manh mối và đến nơi này điều tra. Lúc đó, anh ta cũng tìm hiểu được A Thắng trước khi chết đã mạo phạm cô gái này. Nhưng anh ta không nghĩ được là có ai đó lại đứng ra bênh vực, che chở cho cô gái cô độc không có chỗ dựa này chứ. Về sau, anh ta cũng có được đáp án. Một người thanh niên trẻ có tên là Đỗ Minh Cường đã đưa bức ảnh này đến trước mặt anh ta, đồng thời nhờ anh ta chăm sóc cô gái này. A Hoa hận thấu xương người thanh niên đó, nhưng anh ta lại không có cách nào từ chối được yêu cầu của đối phương, bởi vì đối phương còn đưa đến một cuộn băng ghi âm. Trong cuộn băng ghi âm đó ghi lại quá trình lập mưu bàn kế giữa A Hoa và phó tổng tập đoàn Long Vũ Mông Phương Lượng. Bởi vì Đặng Hoa bị ám sát, tập đoàn Long Vũ một dạo rơi vào trong cảnh ngộ nội chiến. Vị phó tổng giám đốc Lâm Hằng Cán và Mông Phương Lượng đều muốn nhân cơ hội đó để ngồi lên vị trí cao nhất, toàn quyền khống chế cả tập đoàn. Còn A Hoa, vì muốn bảo vệ quyền lợi của vợ góa con côi Đặng Thị, ngầm tính toán hợp lực với Mông Phương Lượng để trừ khử Lâm Hằng Cán. Tiếp đó lại trở tay quay ngược lại giết chết Mông Phương Lượng. Kế hoạch này mặc dù không thể nào giấu được đôi mắt của đội trưởng đội cảnh sát hình sự La Phi, nhưng La Phi lại không thể tìm được chứng cứ then chốt là cuộn băng ghi âm đó. A Hoa nhận lấy cuộn băng ghi âm, đồng thời cũng nhận sự ủy thác của Đỗ Minh Cường. Bất luận giữa bọn họ tồn tại mâu thuẫn như thế nào, A Hoa nhất định phải hoàn thành sự ủy thác này. Nhận ân huệ của người khác, phải trung thành làm việc. Đây chính là nguyên tắc xử lý công việc của A Hoa. Bởi vì nguyên tắc này, anh ta phải giúp Đỗ Minh Cường chăm sóc cô gái có tên Trịnh Dài đó. Tương tự, cũng chính vì nguyên tắc này, anh ta nhất định phải giết chết Đỗ Minh Cường. Trong quan niệm của anh ta, hai sự việc này không hề mâu thuẫn với nhau. Cho nên anh ta lại một lần nữa đến nhà hàng Lục Dương Xuân. A Hoa ngồi ở một góc khuất nhất. Anh ta không gọi đồ ăn, chỉ gọi một cốc rượu và từ từ nhâm nhi. Khi âm nhạc du dương chuyển tới, anh ta biết tại sao Đỗ Minh Cường lại say mê nơi này. Đây đúng là một nơi có thể khiến người ta yên tĩnh, đặc biệt là đối với những người có nội tâm không hề yên tĩnh. Kết thúc bản nhạc, cô gái đứng dậy, khẽ cúi chào mọi người, đồng thời mở to đôi mắt nhìn về hướng mà A Hoa đang ngồi. Đôi mắt cô mặc dù rất to nhưng lại u tối. A Hoa biết cô gái này không nhìn thấy gì cả. Anh ta cũng biết đối phương không phải đang tìm kiếm mình. Anh ta tỉnh bơ ngồi yên, nghịch ngợm chút rượu còn lại trong ly. Khi cô gái cất bước đi về phía cánh gà, anh ta liền ngửa cổ uống hết số rượu còn lại trong đó. Nửa giờ đồng hồ sau, cô gái xuất hiện trong quán cà phê cách nhà hàng Lục Dương Xuân không xa. Cô ngồi ở vị trí quen thuộc đó, như thể đang chờ đợi điều gì. Chú chó dẫn đường đáng yêu ngoan ngoãn đang nằm nhoài bên cạnh chân cô. Đó là người bạn thân thiết nhất của cô, tên là Ngưu Ngưu. Mấy tháng nay, cô gái và người bạn của cô đã quen với sự chờ đợi không có chút hy vọng này. Nhưng hàng ngày, cô vẫn đến đây ngồi một lúc. Cô tin rằng rồi sẽ có một ngày người đó sẽ xuất hiện, cũng đột ngột giống như khi anh ấy rời đi vậy. Cô gái lặng lẽ ngồi giây lát, dùng đôi tai để quan sát những vị khách đi lại trong quán cà phê. Đột nhiên, cô chợt trở nên chăm chú, bởi vì cô nghe thấy có người đang đi về hướng mình ngồi. Hơn nữa, từ tiết tấu và độ rắn giỏi của bước chân, có thể đoán biết đối phương là một người nam giới. Trái tim trong lồng ngực cô gái đập rộn rã, nhưng lại nhanh chóng khôi phục nhịp bình ổn trong nỗi thất vọng. Bởi vì Nghiêu Nghiêu đứng bật dậy, trong cổ họng phát ra tiếng sủa gầm gừ trầm đục, như muốn cảnh báo chủ nhân vậy. Vậy thì chắc chắn không phải là anh ấy. Ngưu Ngưu từ lâu đã quen thuộc với mùi của anh ấy, nhìn thấy anh ấy sẽ vui mừng quẫy đuôi, cô gái tự nói với mình. Trong lúc thất vọng, cô cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc và cảnh giác. Người vừa mới đến lên tiếng chào trước. Chào cô. Giọng nói người đó nghe rất quen. Cô gái thoáng suy ngẫm, liền lập tức nhớ lại chuyện gì đó. Cô gái chau mày, cúi người khẽ vuốt ve mấy cái vào đầu Ngưu Ngưu. Ngưu Ngưu lại nằm phục xuống dưới chân cô, nhưng đôi mắt vẫn mở to, nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến đó. Là anh à? Người mới đến thầm kinh ngạc về trí nhớ hơn người của cô gái, sau đó lại giải thích. Tôi tên A Hoa, chúng ta đã từng gặp nhau một lần, nhưng tôi đến không phải vì chuyện của lần trước. Cô gái thả lỏng hơn một chút. A Hoa nhìn cô gái hỏi. Tôi có thể ngồi ở đây được không? Sau khi được đối phương gật đầu đồng ý, anh ta ngồi xuống ghế sofa đối diện với cô gái. Trong lòng cô gái vẫn còn rất nhiều điều nghi hoặc. Anh tìm tôi có việc gì à? Sao anh lại biết tôi ở đây? A Hoa nói. Có người bảo tôi đến đây tìm cô. Cô gái hỏi với vẻ sốt sắng và kinh ngạc. Là anh ấy sao? A Hoa thản nhiên trả lời. Là anh ta. Mặc dù cả hai người đều không nói ra tên của người đó, nhưng cô gái chắc chắn đã có được câu trả lời khẳng định. Sau cơn kích động ban đầu, khi bình tĩnh, cô chợt ngẩn người băn khoăn. Hồi lâu sau, cô mới lẩm nhẩm hỏi. Anh ấy hiện giờ đang ở đâu? Đối phương đưa ra câu trả lời không được coi là trả lời. Anh ta không hy vọng cô biết được quá nhiều. Cô gái lộ ra nụ cười đau khổ. Mình đã biết được quá nhiều sao? Mình không biết người đó từ đâu đến, cũng không biết anh ấy đi đâu. Mình không biết anh ấy làm gì, cũng không biết anh ấy bao nhiêu tuổi. Mình thậm chí không biết tên của anh ấy, gương mặt của anh ấy. Việc này lẽ nào cũng được tính là biết quá nhiều hay sao? Nhưng tại sao mình lại quan tâm đến anh ấy như vậy? Có lẽ giống như tên quái nhân đó đã từng nói, tất cả đều là số mệnh. Thế nhưng ngay vào lúc mình tin tưởng nhất về số mệnh đó, anh ấy tại sao đột nhiên lại biến mất, không để lại chút dấu vết gì? Cô gái có quá nhiều câu hỏi, nhưng lại bị một câu nói tỉnh bơ của A Hoa chặn lại tất cả. Nhưng câu nói đó cũng không phải là không có chút thông tin nào. Ít nhất cô gái cũng biết hiện tại người đó vẫn được an toàn. Hơn nữa đối phương vẫn quan tâm đến mình. Nghĩ đến điều này, cô gái cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều. Cô chuyển đề tài nói. Vậy anh tìm tôi có việc gì? A Hoa không trực tiếp trả lời. Anh ta hỏi ngược lại. Anh ta nói cần phải chăm sóc cô, giúp cô chữa khỏi mắt. Có phải vậy không? Cô gái do dự một lát, sau đó gật đầu. Anh ta không đến được nữa, cho nên anh ta nhờ tôi giúp anh ta hoàn thành một số việc, hoàn thành lời hứa đối với cô. Cô gái dần thấu hiểu hàm nghĩa của mấy chữ này, khẽ hỏi. Đến không được nữa là tạm thời không đến được hay là có ý khác? A Hoa tin rằng người đó mãi mãi cũng không thể đến được, bởi vì người đó đã trở thành con cua trong giọ của mình rồi. Anh ta sao có thể cho phép đối phương tiếp tục sống sót chứ? Nhưng nhìn cô gái trước mặt, A Hoa lại không có dũng khí để nói rõ ra suy nghĩ thực lòng của mình. Trầm mặc trong giây lát, anh ta hàm hồ trả lời. Tôi không biết. Cô gái cúi đầu không nói gì, cho đến tận khi cô lại nghe thấy giọng nói của A Hoa. Tôi cần chứng minh thư của cô. Cô gái cảm thấy khó hiểu trước yêu cầu đột ngột này. Gì cơ? A Hoa giải thích. Thời gian trước, tôi vẫn luôn liên hệ với chuyên gia khoa mắt của Mỹ. Bây giờ tất cả mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Chỉ đợi cô đi Mỹ để làm phẫu thuật. Mấy ngày tới, tôi sẽ giúp cô làm hộ chiếu và visa. Cho nên tạm thời, cô phải đưa chứng minh thư của cô cho tôi. Cô gái gật đầu thể hiện đã hiểu. Cô lôi ví ra và rút ra chứng minh thư của mình. Khi A Hoa nhận lấy chứng minh thư liền mỉm cười. Bởi vì hành động thoải mái của đối phương rõ ràng đã thể hiện ra một sự tín nhiệm. Anh ta rất thích thứ cảm giác này. Đương nhiên, sự tín nhiệm này phần lớn là xuất phát từ một người đàn ông khác. Nghĩ đến đây, A Hoa không nén được ngắm nghía cô gái đó. Trước mặt anh ta là một khuôn mặt thanh tú trắng trẻo, toát ra thứ khí chất thanh cao. A Hoa cũng đã từng gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp. Nhưng nếu đem so với cô gái này, thì rõ ràng thiếu một thứ gì đó vô cùng quan trọng. A Hoa bất giác cảm thấy hơi ngưỡng mộ tên đó. Rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra câu chuyện như thế nào nhỉ? A Hoa nhìn cô gái, hứng thú vận động trí óc. Nhưng nét mặt anh ta vẫn tỏ ra lạnh lùng thản nhiên. Anh ta không thích để lộ ra bất cứ thứ tình cảm nào của mình. Điều này đã trở thành thói quen khó có thể thay đổi suốt bao năm nay của anh ta. Sau khi chia tay với cô gái, A Hoa lái xe đến khách sạn Khải Huyền Môn ở trung tâm thành phố. Đây là khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất tỉnh thành, đồng thời cũng là sản nghiệp thuộc về tập đoàn Long Vũ. A Hoa có một phòng riêng cao cấp ở tầng cao nhất, nhưng anh ta không vào thẳng phòng, mà đến khu vực sông hơi ở tầng 2 tắm thật thoải mái, sau đó chợp mắt ở trong phòng sông hơi cá nhân. Giây lát sau, một người nhân viên phục vụ khẽ đẩy cửa bước vào, cung kính cúi chào nói: "Anh Hoa, anh đến rồi." A Hoa nhắm hở mắt. Người nhân viên phục vụ lại tươi cười hỏi: "Gọi một cô em đến để massage cho anh nhé." Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh ta bèn quay người bước ra ngoài. Phòng sông hơi này là nơi A Hoa thường xuyên tới, cho nên nhân viên phục vụ đã hiểu rõ khẩu vị của anh ta. Giây lát sau, anh ta dẫn một cô gái lẳng lơ, diêm dúa bước vào trong phòng sông hơi. Nằm ngoài dự liệu của anh ta, A Hoa nhìn chằm chằm vào cô gái đó hồi lâu, cuối cùng lại lắc đầu. Nhân viên phục vụ vội vàng đuổi cô gái đó ra khỏi phòng, rồi lại gọi một cô gái đẹp khác bước vào. Cô gái này chân dài eo thon, tóc búi cao, rõ ràng mang theo thứ khí chất lạnh lùng diễm lệ cao quý. Nhưng A Hoa vẫn có vẻ không hài lòng. Anh ta trầm ngâm một lúc, nói với nhân viên phục vụ: "Thế này đi, cậu ấy gọi thêm mấy người vào đây để tôi so sánh." Nhân viên phục vụ đi ra ngoài. A Hoa đã lên tiếng gọi thêm vài người. Anh ta sao dám chậm trễ chứ? Khi nhân viên phục vụ một lần nữa quay trở lại, phía sau anh ta dẫn theo cả một nhóm các cô gái, gần như đứng đầy cả căn phòng. Người nhân viên phục vụ đó hỏi với vẻ thận trọng: "Anh Hoa, anh xem có người phù hợp không?" Trong lòng anh ta cũng thấp thỏm, không biết tại sao hôm nay A Hoa lại kén chọn như thế. Ánh mắt A Hoa quét một lượt trong cả nhóm cô gái xinh đẹp, cuối cùng dừng lại ở góc phòng. Ở đó có một cô gái đang đứng. Dáng người cô ấy không cao, thậm chí hơi gầy yếu, trong khi những cô gái khác đều đang ra sức phô bày sự đầy đặn của mình, cô lại đứng yên, thần thái rất yên tĩnh. A Hoa chỉ về phía cô gái đó: "Cô ấy." Người nhân viên phục vụ theo hướng chỉ tay của A Hoa đi đến trước mặt cô gái, hỏi lại như để chứng thực: "Là cô ta sao?" A Hoa gật đầu. Nhân viên phục vụ đẩy cô gái đến trước mặt A Hoa. "Anh Hoa hôm nay lại muốn đổi khẩu vị à? Đi đi, anh Hoa chấm cô chính là phúc phận của cô đấy." Cô gái cúi đầu gọi "Anh Hoa", rồi dùng tay vén tóc mình. Còn những cô gái khác và những nhân viên phục vụ đó thì lại biết ý rời khỏi phòng. A Hoa ngắm nghía cô gái thật kỹ. Mặc dù là cô gái trốn phong trần, nhưng ánh mắt lại toát ra vài phần khí chất thanh tú xinh đẹp. Anh ta lạnh lùng hỏi một câu: "Cô tên là gì?" Cô gái vừa trả lời, vừa ngồi đến đầu giường, Minh Minh. Đôi tay mềm mại khẽ ấn xuống lồng ngực A Hoa. Anh Hoa mệt cả ngày rồi nhỉ? Hãy thư giãn một chút. A Hoa nhắm mắt lại, cùng với nhịp điệu bàn tay mềm mại đó lướt trên lồng ngực anh ta. Bên tai anh ta hình như lại vang lên tiếng nhạc dịu dàng du dương đó. Có thể là sự phục vụ của Minh Minh quá hoàn mỹ. Cả đêm nay, A Hoa ngủ rất ngon. Khi anh ta ở trong phòng ngủ của khách sạn chợt bừng mở mắt, sắc trời đã sáng tỏ. Anh ta xuống giường, vén rèm cửa, để cho ánh nắng đầu xuân ấm áp chiếu vào, mang lại cho con người thứ khoái cảm uể oải lười biếng. Nhìn đồng hồ, đã 9:50. A Hoa biết mình không thể được thả lỏng hưởng thụ quá lâu. Anh ta vẫn còn phải quay về tập đoàn Long Vũ để chuẩn bị buổi phát mại đất đai vào chiều nay. Từ sau khi trừ khử được Lâm Hằng Cán và Mông Phương Lượng, quyền lực của tập đoàn Long Vũ đều tập trung vào tay của một mình A Hoa. Mặc dù bản thân anh ta không hề tham lam những thứ này, nhưng vợ con Đặng Hoa vẫn còn non yếu, vẫn chưa thể toàn diện tiếp quản tập đoàn. Cho nên A Hoa bắt buộc phải gánh vác trách nhiệm nặng nề. Gần đây, thị trường bất động sản có sức hút mạnh mẽ, thu hút rất nhiều nhà đầu tư. Mảnh đất chiều nay phát mại nằm ở Tân Thành, khu vực mới khai thác xây dựng, tiềm lực tăng giá rất lớn. Nếu như có thể lấy được mảnh đất này, ít ra có thể đảm bảo được lợi ích trong 5 năm của tập đoàn Long Vũ. Điều quan trọng hơn là lợi dụng hạng mục này để vợ con Đặng Thị tham dự vào, bồi dưỡng thế lực mới trung thành với họ. Bản thân mình cũng có thể yên tâm để tháo bỏ trọng trách thực hiện di nguyện của Đặng tổng. Cho nên đối với lần phát mại này, A Hoa bắt buộc phải giành được. Hơn nữa, anh ta cũng tràn đầy tự tin. Dù sao, với thế lực của tập đoàn Long Vũ, trong cả tỉnh này, ai có thể đối chọi lại được chứ? Có điều trong nội bộ tập đoàn vừa mới trải qua cơn chấn động kịch liệt. Điều này có thể sẽ khiến cho vài kẻ luôn rình mò nhân cơ hội để lấn tới. Trong lúc đang đi đi lại lại, tiếng chuông di động chợt vang lên. A Hoa lấy chiếc di động để ở đầu giường lên nhìn. Là một số điện thoại quen thuộc. A Hoa nhấn nút nghe. Alo, anh Long à? Nhân vật có tên anh Long này từng là tâm phúc của phó tổng giám đốc tập đoàn Lâm Hằng Cán. Sau khi Đặng Hoa chết, anh ta vốn dĩ muốn nhờ thế lực của Lâm Hằng Cán để ngoi lên, nhưng không thể ngờ được Lâm Hằng Cán lại mất mạng trong tập đoàn Long Vũ. Từ đó, anh Long cũng đã bị rớt lại. Lúc này, anh ta đột nhiên gọi điện thoại tới. A Hoa thấp thoáng cảm thấy không phải là việc gì tốt đẹp. Anh Long ở đầu dây bên kia phát ra giọng nói thân mật. Đã lâu không gặp, có nhớ anh không? A Hoa cũng cười theo rồi lại hỏi. Có chuyện gì không? Mời cậu ăn bữa cơm, nhà hàng Vượng Hải. Mau đến đây đi. Bây giờ à? Đúng vậy, tôi đang đợi cậu đấy. Không gặp không về. Bây giờ e là không được rồi. Chiều nay có miếng đất cần phải đấu thầu. Anh Long ngắt lời A Hoa cười nói. Tôi biết. Cậu tưởng tôi tìm cậu để làm gì chứ? Chính là vì muốn thương lượng về việc đấu thầu đấy. A Hoa ngẩn người, nghĩ thầm, việc đấu thầu này thì có liên quan gì tới anh? Câu nói này, mặc dù không trực tiếp nói ra, nhưng anh Long như thể đoán được, liền mở miệng chặn họng anh ta trước một bước. Sao thế, A Hoa? Có phải là Lâm Tổng chết rồi, ở trong tập đoàn Long Vũ, lời nói của tôi không có tí tác dụng nào phải không? Câu nói này của đối phương khiến A Hoa không tiện nói thêm gì nữa. Vốn dĩ cái chết của Lâm Hằng Cán đã để lại trong lòng hai người điều vướng mắc. Bây giờ đại cục vừa mới được ổn định, A Hoa không muốn lại gây lên làn sóng nào nữa. Suy nghĩ thêm, anh Long đã nói rõ là muốn nói chuyện về việc đấu thầu, thì cũng có thể đến đó xem sao, bất luận là việc tốt hay việc xấu, ít ra cũng có tâm lý để chuẩn bị. Nghĩ đến đây, A Hoa bèn cười nói. Anh Long nói gì thế? Tôi đến ngay đây. Tắt điện thoại xong, A Hoa rửa mặt qua loa, xuống dưới tầng, lái xe ô tô đến thẳng nhà hàng Vượng Hải. Nửa giờ đồng hồ sau, từ xa, A Hoa đã nhìn thấy một người đàn ông có thân hình vạm vỡ đang đứng ở trước cửa nhà hàng nhìn ngó ráo rác. Người này chính là anh Long. A Hoa đỗ xe xong liền đi lên phía trước chào hỏi anh Long. Anh Long vỗ vai A Hoa. Đi nào, lên tầng 3. Tôi đã đặt phòng riêng rồi. A Hoa cười nhàn nhạt, đi theo anh Long vào trong nhà hàng đi lên tầng. Đến tầng 3, vừa mới rẽ ra khỏi cầu thang, đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa. Đồng thời một con chó béc dê to lớn từ trong góc hành lang nhảy sổ ra, lao thẳng vào hai người. Anh Long sợ hãi giật nảy mình, lùi lại phía sau mấy bước. A Hoa thì lại lập tức lên gân cốt để chuẩn bị nghênh chiến. Con chó đó chuẩn bị lao vào người A Hoa thì nghe thấy có người hét lên: Vết xèo, quay lại đây. Con chó đó rất biết nghe lời, lập tức quay đầu chạy về hướng người phát ra câu nói. Chủ nhân của nó đi đến nắm lấy vòng cổ của con chó, tiện đà vuốt ve vào cổ nó mấy cái. Con chó lập tức vẫy đuôi ríu rít, rõ ràng là vô cùng thân thiết với người đó. Anh Long vỗ vào lồng ngực mình, thở dốc nói: Ông chủ Cao à, con chó to ông nuôi này đúng là muốn dọa cho người khác mắc bệnh tim đấy. Người được gọi là ông chủ Cao vẫy tay nói: Súc sinh không biết gì, hai vị đừng trách cứ. Nào, vào đây ngồi đi. Người này chừng hơn 40 tuổi, thân hình trung bình. Trên khuôn mặt gầy gò là chiếc mũi diều hâu quặp, đôi mắt không to nhưng rất sắc nhọn. A Hoa quay đầu nhìn anh Long, có vẻ hơi khó hiểu. Anh Long đi đến giữa hai người, chỉ vào A Hoa nói: Để tôi nói rõ một chút, hôm nay tôi chỉ phụ trách mời khách, ông chủ Cao mới là người chủ mời. Đây là người anh em của tôi, A Hoa. Hai vị đều là những nhân vật tiếng tăm lẫy lừng, không cần tôi phải giới thiệu thêm nữa chứ. A Hoa đứng nguyên vị trí không nhúc nhích, sắc mặt lại dần trở nên nặng nề. Đúng vậy, ông chủ Cao đang đứng đối diện đây thì không cần phải giới thiệu nữa, bởi vì từ lâu anh ta đã nghe đến đại danh của đối phương rồi. 10 năm trước, khi A Hoa vừa mới ở bên cạnh Đặng Hoa, Đặng Hoa đã từng nói với anh ta câu này: Nếu như có một ngày ta bị giết, cậu báo thù cho ta. Người đầu tiên cần tìm chính là Cao Đức Sâm. Trong khắp tỉnh, người có khả năng ra tay với ta nhất, không có ai khác ngoài người này. Từ đó, A Hoa bèn bắt đầu chú ý đến nhất cử nhất động của Cao Đức Sâm. Ấn tượng sâu sắc nhất của anh ta đối với người này chính là chiếc mũi diều hâu nham hiểm đó. Anh ta còn biết tên Cao Đức Sâm này cũng là nhân vật thông tỏ hai giới trắng đen trong cả tỉnh. Giữa anh ta và Đặng Hoa, sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến kinh thiên động địa. Nhưng sau đó, thế lực của Đặng Hoa càng lúc càng hùng mạnh. Cao Đức Sâm thì lại không có động thái gì lớn. Anh ta yên phận ở trên địa bàn phía nam thành của mình, như thể không muốn đấu tranh với nội bộ của tỉnh. Cuối cùng, Đặng Hoa hình thành cục diện một tập đoàn độc tôn. Nhưng ông ta từ trước tới nay cũng không chủ động gây chuyện với Cao Đức Sâm. Nhân vật này cũng dần dần bị A Hoa quên lãng. Bây giờ thời thế đã thay đổi. Đặng Hoa đã chết dưới sự giàn dựng của Zumanity. Và Cao Đức Sâm lúc này lại đột ngột xuất hiện. Việc này mang ý nghĩa gì đấy? Cao Đức Sâm đương nhiên có thể đoán được nỗi e ngại trong lòng A Hoa. Anh ta lại cười nói: Tôi vốn dĩ cần phải tự mình đến mời A Hoa, nhưng lại sợ quá đường đột, cho nên mới nhờ anh Long. A Hoa không trách tội tôi chứ? Thấy đối phương bình thản như vậy, A Hoa cũng bình tĩnh trả lời: Ông chủ Cao nặng lời rồi. Anh mời khách, tôi ăn cơm, có gì mà đường đột với không đường đột chứ? Chỉ cần có duyên ngồi cùng nhau, mọi người đều là anh em. Anh Long cười lớn rồi nói: Tôi đã nói rồi mà, A Hoa là một người rất thoải mái. Nào nào, mau vào phòng ngồi xuống nói chuyện. Trong khi nói, anh ta đã ôm lấy vai của A Hoa để dẫn A Hoa bước vào trong phòng, tỏ ra giống như một nửa phần chủ nhân vậy. Cao Đức Sâm đứng ở gần đó tươi cười nghênh đón, nhưng con chó to có tên Vết Sẹo ở bên cạnh anh ta lại không có vẻ gì thân thiện. Con súc sinh đó cong lưng lên, hai mắt toát ra những tia sáng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào A Hoa, trong miệng phát ra từng tiếng gầm gừ hung dữ. Cao Đức Sâm khẽ vuốt đầu Vết Sẹo, nhưng nó lại không nghe lời, vẫn cứ gầm gừ, không để A Hoa lại gần. Cao Đức Sâm nhìn A Hoa cười nói: Con súc sinh này hiểu được tính người. Nó cảm nhận được sự uy hiếp của cậu. Trên người cậu có sát khí. Anh Long đứng bên cũng phụ họa. Ông chủ Cao, con vết sẹo của ông là một con chó. Người anh em A Hoa của tôi là một con sói. A Hoa mỉm cười, hình như không hiểu được ngụ ý trong lời nói của hai người này. Anh ta vừa nói, vừa đi vòng qua phía con chó đó. Vết sẹo có vẻ không thân quen với tôi nhỉ? Cao Đức Sâm lại một lần nữa mời chào. Đây là địa bàn của tôi. Hai vị xin cứ thoải mái. Anh Long nhường cho A Hoa đi lên trước tiên. Ba người lần lượt tiến vào trong phòng. Khí thế sang trọng của căn phòng thì không cần phải nói. Ở vị trí trung tâm bày một chiếc bàn tròn có đường kính rộng 4 mét. Nhưng trên bàn lại chỉ bày ba bộ đồ ăn. Mấy người anh em cốt cán đứng trong phòng để hầu hạ. Nhìn thấy ba người bước vào, nhất loạt đều cúi chào. Cao Đức Sâm chẳng buồn liếc nhìn mấy tiểu đệ đó, chỉ vào ghế dành cho vị khách quý ở giữa bàn. Người anh em A Hoa, mời ngồi ghế trên. A Hoa lạnh lùng đáp lời. Ông chủ Cao khách sáo rồi. Rồi điềm nhiên ngồi xuống. Ông chủ Cao lại mời anh Long ngồi xuống vị trí bên tay phải của A Hoa. Còn mình thì ngồi ở vị trí tay trái A Hoa. Vết sẹo cũng ngồi xuống bên cạnh chủ nhân mình. Cơ thể nó rất lớn. Cho dù là lúc ngồi cũng cao bằng một người. Anh Long nhìn con chó đó chép miệng nói. Từ lâu đã nghe nói ông chủ Cao yêu quý chó. Hôm nay mới thực sự được mở mắt. Loại chó béc dê thuần chủng này ai thấy mà không thích chứ. Cao Đức Sâm vuốt đầu vết sẹo nói. Con chó này tôi nhờ người mang từ Đức về đấy. Tôi đã nuôi mấy năm rồi. Hàng ngày ăn mất mấy cân thịt. Các cậu nhìn xem. Ở bên tai trái của nó có một vết sẹo. Đó là do 2 năm trước. Ở Nam Thành có một tên oắt con muốn hãm hại tôi. Con chó này đã đỡ một dao cho tôi. Anh Long khen ngợi thật lòng. Ai, giỏi thật. Chả trách mà gọi nó là vết sẹo. Vết sẹo hình như nghe hiểu lời con người đang khen ngợi. Nó ngồi thẳng lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực. Khí thế rất hiên ngang. A Hoa ngồi yên, hình như không có hứng thú đối với sự việc giữa hai người này và một con chó. Cao Đức Sâm không muốn để anh ta bị đơn độc, bèn hỏi chuyện. Người anh em A Hoa không có hứng thú với chó thì phải. A Hoa cười nói. Tôi là người thô lỗ, không biết cách nuôi chó, chỉ biết ăn thịt chó. Anh Long thấy buồn cười trước câu nói của A Hoa. Anh ta vừa cười, vừa vỗ vào vai A Hoa, nói với vẻ bông đùa. Người anh em, thịt con chó này, cậu ăn không nổi đâu. Loại chó béc dê thuần chủng như thế này, giá của nó phải mười mấy vạn tệ đấy. Cao Đức Sâm cũng cười, nhưng sự quan tâm của anh ta lại tập trung vào nửa câu sau trong câu nói của A Hoa. Cao Đức Sâm cảm khái. Người thô lỗ rất tốt mà. Ăn nói và xử lý công việc đều ngay thẳng, không cần vòng vo rườm rà. Tôi thích kết bạn với người thô lỗ. Rồi ông ta vẫy tay với mấy người tiểu đệ đem thực đơn cho A Hoa xem. Một tiểu đệ dẫn đầu vội vàng đi tới, cung kính đưa thực đơn đến trước bàn. Nhưng A Hoa lại không giơ tay ra nhận, chỉ nói một câu. Không cần xem, khách theo ý chủ. Động tác của tiểu đệ tiến không được mà lui cũng không xong, đành phải nhìn Cao Đức Sâm như thể cầu cứu. Cao Đức Sâm cũng không từ chối, xua tay nói. Vậy thì để tôi bố trí nhé. Tiểu đệ bèn thu lại thực đơn, đưa cho Cao Đức Sâm giấy và bút để ghi món ăn. Cao Đức Sâm giải thích với hai vị khách. Họ đều biết thói quen của tôi. Khi tôi gọi món, không bao giờ xem thực đơn. Chỉ viết mấy món đồ ăn mình muốn, giao cho đầu bếp làm là được. Vừa nói, ông ta vừa cầm bút viết sột soạt trên giấy. Anh ta viết rất nhanh. Loáng một cái, đã viết xong tên các món ăn giao cho tiểu đệ. Dặn dò. Dặn nhà bếp làm nhanh, mau đưa đồ ăn lên đây. Tiểu đệ nhanh nhẹn gật đầu. Cao Đức Sâm lại vỗ vào con vết sẹo. Mày cũng đi ra ngoài đi. Tao và hai vị khách quý cần phải ăn cơm rồi. Giọng nói của anh ta rất dịu dàng, như thể đang dỗ dành đứa con yêu của mình vậy. Vết sẹo ẳng lên, ngoáy đuôi đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo tiểu đệ. Tiểu đệ một tay cầm lấy thực đơn, một tay giữ vòng cổ con vết sẹo, dẫn con chó to đó đi ra khỏi cửa về phía nhà bếp. Lát sau, nhân viên phục vụ bê ra 4 món ăn khai vị. còn một tiểu đệ khác rót rượu ngon cho ba vị đại ca. Nhưng người tiểu đệ dẫn đầu lúc trước cầm danh sách món ăn đó vẫn không quay trở lại. Chắc là đang đôn đốc công việc ở nhà bếp. Cao Đức Sâm nâng ly rượu lên nói: Cảm ơn hai người anh em đã đến đây. Tạm thời chưa nói gì cả. Ly rượu này tôi xin kính hai vị. Cạn chén. Nói vậy, liền uống một hơi cạn sạch. Anh Long nói: Cảm ơn ông chủ Cao. Rồi cũng uống cạn ly. A Hoa cũng nâng ly rượu để trước mặt mình lên. Mặc dù không nói gì, nhưng cũng uống một hơi cạn sạch. Lập tức lại có tiểu đệ đi đến tiếp rượu. Cao Đức Sâm không ngừng nghỉ, lại nâng ly thứ hai lên. Theo như thông lệ của cuộc rượu, ly rượu thứ hai này chủ nhân cần phải nói một chút. Mấy năm nay mọi người đều ở tỉnh, cũng không đi lại nhiều, cho nên hôm nay tôi đặc biệt bày mâm rượu này mời hai người anh em đến đây gặp gỡ, cũng chẳng có ý gì khác, chỉ là muốn có thêm mối liên hệ với hai người anh em, sau này giữa chúng ta cũng tiện hỗ trợ nhau. Nói xong những lời này, anh ta ngẩng cổ dốc cạn ly rượu thứ hai vào trong ruột. Anh Long cũng uống hết ly thứ hai để bày tỏ thái độ. Nói phải lắm, mọi người đều luôn cố gắng gây dựng, không dựa vào anh em thì dựa vào gì chứ. Có câu tục ngữ nói, đoàn kết thì có sức mạnh lớn. A Hoa chỉ uống rượu, trầm mặc không nói gì. Cao Đức Sâm thấy bầu không khí có vẻ hơi lạnh, bèn đặt ly xuống nhìn thẳng vào đối phương và nói: Người anh em A Hoa, cậu thấy thế nào? A Hoa cầm chiếc ly trong tay, nghịch ngợm giây lát, cuối cùng cũng mở miệng: Cùng giúp đỡ nhau đương nhiên là tốt. Tuổi tác của ông chủ Cao nhiều hơn hai người chúng tôi, vậy thì cần phải nâng đỡ hai người anh em chúng tôi rồi. Anh Long nghe thấy câu nói đáng tin tưởng như vậy, không giấu nổi sắc mặt vui mừng, lên tiếng khẳng định: Điều đó thì chắc chắn rồi. Ông chủ Cao mời chúng ta ăn cơm, chẳng phải là ý này sao? Cao Đức Sâm thì nghe ra được ý tứ trong lời nói của A Hoa. Anh ta chỉ mỉm cười cho phải phép, chờ đợi đối phương nói tiếp. Quả nhiên, lời nói của anh Long vừa mới dứt, A Hoa lại nói tiếp: Chiều hôm nay, tập đoàn Long Vũ sẽ mua mảnh đất ở Tân Thành. Đợi sau khi miếng đất đó nằm trong tay, trên phương diện xây dựng công trình, còn phải nhờ ông chủ Cao chỉ giáo thêm. Dù sao tiểu đệ vừa mới tiếp nhận vận hành công ty, nhiều việc vẫn còn hơi thiếu kinh nghiệm. Cao Đức Sâm liếm môi, rơi vào sự trầm mặc. Nụ cười của anh Long cũng đông cứng ở trên mặt. Vốn dĩ lần này họ hẹn A Hoa đến chính là muốn thương lượng một chút về miếng đất chiều nay. Thật không ngờ A Hoa không đợi bọn họ nêu ra, đã tranh một bước thể hiện ra khí thế bắt buộc phải giành được miếng đất đó. Lần này thì khách lại trở thành chủ, khiến cho Cao Đức Sâm không tiện mở miệng nữa. Sau một khoảng tĩnh lặng, anh Long đỡ lời: Sự việc này lát nữa hay nói. Nào, mọi người hãy cạn ly thứ ba nào. Ông chủ Cao, ly này đến lượt chúng tôi mời anh. Anh Long vừa mới nâng ly rượu, Cao Đức Sâm lại ra hiệu đợi đã. Tiếp đến, anh ta nâng ly rượu của mình lên, trầm ngâm nói: A Hoa quả nhiên là một hảo hán thẳng tính. Cậu đang nhắc đến miếng đất đó, vậy thì chúng ta hãy mở rộng đề tài đi. Miếng đất ở Tân Thành, ông anh già của cậu là tôi đây cũng muốn có được. A Hoa nâng ly lên nói: Vậy thì đợi sau buổi phát mại chiều nay kết thúc, tôi sẽ mời ông chủ Cao uống rượu để tạ lỗi với ông anh. Ngữ khí của anh ta vẫn thản nhiên tỉnh bơ, như thể miếng đất đó đã thuộc về tập đoàn Long Vũ rồi. Cao Đức Sâm rụt tay, rút ly rượu lại. Anh ta khẽ than: A Hoa, tôi biết tài chính của tập đoàn Long Vũ trước nay dồi dào. Các cậu muốn lấy miếng đất đó, e rằng không có ai có thể đấu lại được các cậu. Nhưng mọi người đấu đi đấu lại thì có gì hay ho chứ. Đến lúc đó lại lợi cho người ngoài. Nếu cậu tin được ông anh này, hay là cứ nghe tôi nói vài câu trước. A Hoa cũng đặt ly rượu xuống. Qua mấy câu đối đáp, anh ta đã có phần chiếm thế thượng phong. Bây giờ đối phương đã có lời muốn nói thì cứ yên lặng quan sát xem sao. Cao Đức Sâm sau khi cân nhắc một lát lại nói tiếp: Năm đó khi Đặng Tổng còn sống, tập đoàn Long Vũ muốn lấy mảnh đất đó, tôi nghĩ cả tỉnh không ai dám phản đối. Nhưng bây giờ Đặng Tổng đã đi rồi, tình thế trở nên phức tạp hơn. Vương Ma Tử ở Đông Thành, Bành Đại Bảo ở khu vực ngoại ô, còn có cả khu vực thành phố, bao gồm cả mấy ông chủ lớn ở các thành phố khác, hiện nay đều đang thèm muốn mảnh đất đó. Trong tình huống này, cho dù các cậu có thể lấy được mảnh đất đó, e rằng giá cũng chưa chắc được như ý. A Hoa gật đầu. Điều này thì anh ta cũng tán đồng. Sau khi Đặng Hoa chết, sự đe dọa của tập đoàn Long Vũ đã không còn được như trước. Và nếu càng nhiều người tham gia đấu thầu, mức giá cuối cùng chắc chắn càng cao. Thấy đối phương tiếp nhận lời đánh giá của mình, Cao Đức Sâm chợt phấn chấn tinh thần, nhân đà đưa ra dự tính của mình. Nếu như hai nhà chúng ta cùng liên kết lại, cục diện chắc chắn sẽ đổi khác. A Hoa hơi nhíu mắt. Liên kết như thế nào? Cao Đức Sâm đón lấy ánh mắt của A Hoa. Không giấu gì cậu, mấy hôm nay tôi đã xử lý ổn thỏa những người muốn tham gia đấu thầu khác. Chiều hôm nay, bọn họ chẳng qua chỉ đến để tham gia vui chơi chút thôi. Bây giờ thì chỉ còn lại hai người, cậu và tôi. Nếu như chúng ta đều không nâng mức giá lên, thì giá cả miếng đất này không thể tăng cao được. A Hoa đã hiểu ý tứ của Cao Đức Sâm. Chỉ là vấn đề then chốt nhất thì đối phương lại chưa nói rõ. Anh ta không thích vòng vo, hỏi thẳng luôn vào vấn đề. Nếu chúng ta đều không đưa ra giá, vậy thì rốt cuộc miếng đất này sẽ bán cho ai? Cao Đức Sâm cười nói. Vừa rồi, cậu cũng đã nói, cậu không có nhiều kinh nghiệm xây dựng công trình. Nếu đã như vậy, thà rằng cứ giao miếng đất này cho tôi. Sau đó chúng ta có thể cùng làm. Đến lúc đó, phần của cậu, ông anh này quyết không bạc đái cậu đâu. Anh Long vỗ ngực nói. Điều này thì tôi có thể đảm bảo. Ông chủ Cao xử lý công việc, những chỗ cần rõ ràng thì quyết không hàm hồ. A Hoa tỉ mỉ suy ngẫm giây lát, lên tiếng hỏi. Ý anh là nói của cá nhân tôi hay là của tập đoàn Long Vũ? Cao Đức Sâm cười. Việc này thì có khác biệt gì lớn chứ? Theo ý tôi, hay là tập đoàn Long Vũ sát nhập vào công ty của tôi? Tài sản của tập đoàn thì tính là cổ phần của hai người anh em trong công ty của tôi. Câu nói này đã triệt để bại lộ dã tâm của Cao Đức Sâm. Thật không ngờ anh ta muốn thông qua A Hoa và A Long để xâm nhập tập đoàn Long Vũ, cuối cùng thực hiện mục đích thôn tính cả tập đoàn. Suy nghĩ này, ngay cả anh Long cũng là lần đầu tiên hay tin. Anh ta mở to mắt, nuốt một ngụm nước bọt. Lòng tham của đối phương thực sự quá lớn, nhưng điều kiện đưa ra thì lại đủ hấp dẫn. A Hoa nhìn chăm chăm vào ly rượu trước mặt hồi lâu không nói gì. Cao Đức Sâm lại một lần nữa nâng ly lên. Hai vị, nếu không chê Cao Mỗ bất tài, thì hãy uống ly rượu thứ ba này đi. Nói xong, liền cạn ly trước. Anh Long cầm ly rượu của mình lên, quay sang liếc nhìn thấy A Hoa vẫn không nhúc nhích, bèn do dự rồi đặt ly xuống. Cao Đức Sâm cũng dự liệu sẽ có kết cục này. Dù sao thì trách nhiệm quá lớn, bất cứ ai cũng đều khó có thể lập tức đưa ra quyết định. Anh ta cũng không thúc giục, chỉ cười nói. Xem ra A Hoa vẫn còn nghi ngờ đối với thành ý của tôi nhỉ? Không sao. Anh ta quay sang nhìn tiểu đệ ở phía sau lưng. Chúng mày đi dục xem sao? Rượu đã uống mấy ly rồi, mà đồ ăn nóng sao vẫn chưa đưa lên? Một tiểu đệ bước nhanh ra khỏi phòng. Chưa đầy nửa phút đã quay trở lại, thở dốc báo cáo. Cao Tổng, món ăn chính đã làm xong, đang bê lên đây. Cao Đức Sâm gật đầu. Tiểu đệ đó lại đứng phía sau anh ta. Đúng lúc này, hương thơm ngào ngạt bay đến. Sáng nay, A Hoa ngủ dậy vẫn chưa ăn gì. Ngửi thấy mùi thơm, cảm giác thèm ăn lại trào dâng. Cùng với những tiếng bước chân vội vã, cậu tiểu đệ dẫn đầu lúc trước đặt món ăn cũng bước vào trong phòng. Hai tay cậu ta bưng một nồi đồng lớn. Hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ trong nồi đồng đó. Cao Đức Sâm ra hiệu bằng mắt. Tiểu đệ dẫn đầu bèn đặt nồi đồng xuống trước mặt A Hoa. Trong nồi, từng miếng thịt hầm đỏ au béo ngậy. Một tiểu đệ khác đi đến cầm chiếc muôi đặt ở trong nồi, múc từng muôi thịt vào trong bát của ba vị đại ca. Cao Đức Sâm ra hiệu mời. Anh Long đã bị hương thơm của thịt làm cho thèm nhỏ dãi. Anh ta gắp một miếng thịt cho vào miệng, vừa ăn vừa khen ngợi. Ngon lắm. Thuộc hạ của ông chủ Cao, cho dù là đầu bếp, cũng thật là xuất sắc. Cao Đức Sâm cũng gắp một miếng thịt thưởng thức, đồng thời nói với A Hoa. A Hoa, đừng ngẩn người ra thế. Món ăn này là đặc biệt chuẩn bị cho cậu đấy. Thấy đối phương nhiệt tình như vậy, A Hoa cũng không tiện tỏ ra quá lạnh lùng. Anh ta gắp miếng thịt ở trong bát lên, trước khi bỏ vào miệng, lại tiện thể hỏi một câu. Đúng là rất thơm đấy. Là thịt gì vậy? Ánh mắt Cao Đức Sâm chợt sắc lạnh nói. Thịt chó. A Hoa ngẩn người. Người nghe A Hoa, chẳng phải vừa mới nói không biết nuôi chó, chỉ biết ăn thịt chó sao? Cho nên tôi đã bảo thuộc hạ làm thịt vết sẹo mời A Hoa thưởng thức. Cao Đức Sâm dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn vào mắt A Hoa, nói rành rọt từng từ một. Anh Long nghe thấy vậy liền trợn tròn mắt, bộ dạng không thể nào tin nổi. Sau đó anh ta vội vàng nôn miếng thịt đang nhai dở ở trong miệng ra. Đây là thịt của vết sẹo sao? Ông chủ Cao, anh sao lại phải làm như thế chứ? Cao Đức Sâm lại thoải mái nuốt miếng thịt chó ở trong miệng xuống bụng, thần sắc vô cùng thản nhiên. Trước mặt người anh em, một con chó thì có là gì chứ? Đôi đũa trong tay A Hoa dừng lại giữa khoảng không. Anh ta nhìn vào người đàn ông có chiếc mũi diều hâu ở trước mặt, cuối cùng đã hiểu được tại sao Đặng Hoa lại liệt con người này vào đối thủ hàng đầu của mình. Nếu như cuộc giao đấu lúc trước đã từng khiến A Hoa dần dần khinh địch, thì lúc này đây, anh ta đã thực sự cảm thấy lạnh sống lưng. Cái người ngồi bên cạnh mình đầy thủ đoạn tàn nhẫn, thâm độc. Anh ta hầm thịt con chó yêu quý đã theo mình suốt bao năm, không chỉ để thể hiện sự thành ý của mình. Điều đáng sợ hơn là anh ta chỉ thông qua một tờ giấy ghi thực đơn để ra lệnh với thuộc hạ của mình. Hơn nữa, tên tiểu đệ nhìn thấy thực đơn lại không đặt bất cứ câu hỏi nào. Có thể nhận thấy lời con người này nói thì bắt buộc phải thực hiện. Từ lâu đã hình thành lên sự uy nghiêm đáng sợ, khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Đây là một kẻ độc ác hung dữ, vì muốn đạt được mục đích của mình sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào cả. Đây là một kẻ liều lĩnh, vì lợi ích của mình mà không nề hà việc dốc thịt chặt xương. Đây là một kẻ dã tâm thưởng phạt phân minh và nuôi một lũ tiểu đệ vô cùng trung thành. Bất luận là ai, khi trở thành kẻ thù địch với loại người như thế này đều là một việc vô cùng nguy hiểm. Cao Đức Sâm nhận ra sự biến hóa tâm trạng của A Hoa. Anh ta lại một lần nữa rót đầy rượu trắng vào trong ly của mình, nâng ly lên mời rượu hai vị khách. Thế nào? Có nổi thịt chó này để nhắm rượu, hai vị chắc không chỉ nâng cốc nữa chứ? Sau khi nói xong, anh ta lại uống cạn ly rượu, đồng thời dùng ánh mắt giống như chim ưng nhìn chằm chằm vào hai người bên cạnh. Trong ánh mắt đó toát ra thứ áp lực vô hình nhưng nặng nề. Anh Long bị thứ áp lực đó đè nén gần như thở không nổi, cuối cùng đành nâng ly rượu của mình lên, từ từ đưa lên miệng, nghiến răng một cái, uống một hớp hết sạch. Sau đó anh ta quay sang cùng Cao Đức Sâm dồn ánh mắt tập trung vào A Hoa. Sau khi trầm mặc hồi lâu, lúc này A Hoa mới lên tiếng. Thịnh tình của ông chủ Cao A Hoa đã nhận rồi, nhưng nồi thịt chó này tôi đúng là không ăn nổi. Cao Đức Sâm đã chờ đợi câu trả lời này, mặc dù khiến anh ta hơi thất vọng, nhưng cũng không vượt ra ngoài dự liệu của anh ta. Sau khi thở dài một tiếng, anh ta khẽ đặt ly rượu không xuống bàn, nói với vẻ trang nghiêm. Nếu như nồi thịt chó này cậu không muốn ăn, e rằng sau này cũng không có đồ ăn nào có thể dành cho cậu nữa rồi. A Hoa không nói thêm gì nữa, đứng dậy nói một câu. Xin cáo từ. Nói xong cũng không đợi Cao Đức Sâm trả lời, tự mình rời khỏi đó. Anh Long bị rớt lại một mình trên bàn ăn, rõ ràng là rất sượng sục. Anh ta thận trọng nhìn Cao Đức Sâm hỏi. Hay là để tôi khuyên nhủ thêm? Cao Đức Sâm xua tay. Anh ta lại gắp lên một miếng thịt, vừa nhai vừa cảm thán. Miếng thịt thơm ngon thế này mà có người lại không muốn ăn. Tự anh ta muốn chết đói. Tôi có thể có cách nào được chứ? Anh Long lớn tiếng nói, như thể tuyên thệ. Anh ta không ăn thì chúng ta ăn. Sau đó anh ta cũng gắp một miếng thịt ở trong bát lên, ăn luôn không chút e dè gì nữa. Khi A Hoa bước ra khỏi nhà hàng Vượng Hải, đã là giữa trưa, ánh nắng chói chang, cơn gió ấm áp thổi tới, nhưng anh ta lại có một thứ cảm giác như sắp bị cơn bão bao vây. Cho dù lúc trước đã có dự cảm chẳng lành, nhưng tốc độ và mức độ hung dữ của đợt mưa cuộn trào này vẫn vượt ra ngoài dự liệu của A Hoa. Hai giờ rưỡi chiều, A Hoa dẫn theo đội của anh ta đến đại sảnh tầng 1 của trung tâm hội nghị Phổ Lan. Cuộc phát mại miếng đất ở Tân Thành chuẩn bị tiến hành ở đây. Cao Đức Sâm đang ngồi ở vị trí trung tâm của phòng phát mại. Anh ta uể oải ngậm một điếu thuốc, thần thái nhàn tản. Còn những người tham gia khác sau khi tiến vào hội trường cũng đều chủ động chào hỏi Cao Đức Sâm. Mọi người đều nhìn nhau mỉm cười. Rất nhiều việc đã thấu hiểu rõ rồi. Cao Đức Sâm không nói khoác. Anh ta đúng là đã xử lý ổn thỏa tất cả những người đến tham gia đấu thầu. Những người đó hôm nay đến đây chẳng qua chỉ để làm nền mà thôi. Xử lý ổn thỏa, mấy chữ này nghe rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại bao hàm quá nhiều học vấn. Đối với những người khác nhau thì cần có những thủ đoạn khác nhau, có lúc dùng đến tiền, có lúc lại dùng đến mạng. Đương nhiên cũng có một số người, bất luận là anh dùng tiền hay dùng mạng cũng đều không có tác dụng. Đến lúc này thì không còn cách nào khác nữa, chỉ có thể liều mình va vào nhau, liều thực lực. Cao Đức Sâm cảm thấy ưu điểm lớn nhất của mình chính là luôn có thể đàm phán được thực lực hai bên giữa địch và mình. Cho nên anh ta biết lúc nào có thể liều, lúc nào không thể liều. Lúc Đặng Hoa có thế lực, người trong cả tỉnh thành đều nhìn Cao Đức Sâm, đợi giữa anh ta và Đặng Hoa xảy ra cuộc long tranh hổ đấu. Nhưng anh ta lại rút lui. Chỉ cần trong phạm vi thế lực của Đặng Hoa, Cao Đức Sâm không bao giờ tranh, bởi vì anh ta biết mình không đủ thực lực đó. Rất nhiều người cho rằng Cao Đức Sâm chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi. Nhưng sự hiểu biết bao năm nay tích tụ được của những người này trong khoảng thời gian mấy tháng đã thực sự thay đổi. Sau khi Đặng Hoa chết, Cao Đức Sâm bèn dở ra toàn bộ thực lực của mình. Anh ta tin rằng cả tỉnh này không có ai có thể thắng được mình. Đúng là thực lực của anh ta nhanh chóng dẹp yên tất cả. Bây giờ cũng chỉ có tập đoàn Long Vũ là có thể đứng trước mặt anh ta. Và cũng chỉ có A Hoa, kẻ không chịu ăn thịt chó. Khi A Hoa bước vào đại sảnh phát mại, Cao Đức Sâm đã đặc biệt đứng dậy vẫy tay với đối phương. Gương mặt anh ta tươi cười, như thể là chào hỏi với người bạn cũ thân thiết nhất của mình. A Hoa lại chỉ khẽ gật đầu. Sau đó, anh ta tìm một vị trí ở trong góc rồi ngồi xuống, khuôn mặt lạnh tanh. Anh ta không thích để bất cứ ai nhìn thấy tâm trạng của mình, bất luận là tâm trạng chân thành hay là giả tạo. Bởi vì rất nhiều khi, nhược điểm trên tinh thần của anh đã thông qua những thứ tâm trạng này để truyền đạt cho đối phương. Điều quan trọng nhất là tập trung tinh thần để làm tốt việc của mình. Đây chính là quy tắc mà A Hoa đang nhất mực tuân theo. Hơn nữa, đối với việc phân tích địch và mình, anh ta trước khi xuất phát đã suy nghĩ thấu suốt. Mảnh đất phát mại lần này tổng diện tích là 60 mẫu, tổng cộng 40.000 mét vuông. Theo như tỷ lệ sức chứa quy hoạch 2.0, miếng đất này có thể xây dựng được tổng diện tích số căn hộ thương mại là 80.000 mét vuông. Bây giờ giá căn hộ thương mại ở khu vực Tân Thành bình quân khoảng 3.000 tệ một mét vuông, giá vốn của xây dựng và những thứ khác khoảng 1.000 tệ một mét vuông. Cho nên chúng ta bỏ ra 2.000 tệ mỗi mét vuông cho chi phí mặt bằng, trên phương diện lý luận thì sẽ không lãi cũng không lỗ. Nếu tính toán như vậy, giá cao nhất của mảnh đất này là 160 triệu tệ. Nhưng chúng ta vẫn có thể suy xét đến việc giá nhà trong khu vực Tân Thành sẽ còn tăng lên. Theo những nghiên cứu của chúng tôi, giá khu vực này 2 năm sau ít nhất sẽ rơi vào khoảng 4.000 tệ trở lên. Như vậy thì giá trị cao nhất của mảnh đất này có thể đạt được đến 240 triệu tệ. Đây là phần quá rõ ràng, mọi người đều có thể tính toán ra được. Thế nhưng tập đoàn Long Vũ vẫn còn có một số ưu thế bí mật. Trên thực tế, họ có thể làm tỷ lệ sức chứa thành 3.0. Mối quan hệ mọi tầng lớp thì năm xưa Đặng Tổng đã xử lý ổn thỏa. Cho nên diện tích căn hộ thương mại có thể xây dựng được thực ra là 120.000 mét vuông. Quy đổi thành giá thành của miếng đất này sẽ là 360 triệu tệ. Vậy có nghĩa là 360 triệu tệ mới là mức giá chạm vạch đỏ của đợt đấu thầu lần này. Suy xét đến việc Cao Đức Sâm cũng quyết tâm giành được miếng đất này. Cho nên khi chúng ta đấu thầu, chúng ta có thể đột phá thêm một chút. Nếu như Cao Đức Sâm hét 360 triệu tệ, chúng ta có thể hét 400 triệu tệ. Đây là một con số tương đối nguy hiểm. Rất có thể chẳng kiếm được tiền, nhưng cho dù là bị lỗ, cũng vẫn nằm trong phạm vi của tập đoàn Long Vũ có thể gánh vác được. Chỉ cần có thể đè bẹp được Cao Đức Sâm, thì sự mạo hiểm này cũng rất đáng. Nếu như Cao Đức Sâm tiếp tục hét giá lên cao, thì chúng ta không cần nữa. Cứ đợi cho miếng đất này kéo anh ta cho đến chết. Những lời phân tích này của chuyên gia tư vấn công trình của tập đoàn Long Vũ, A Hoa không chút nghi ngờ về độ tính toán chuẩn xác và tầm mắt của ông ta. Cho nên hôm nay, anh ta đến hiện trường vụ đấu giá vốn không cần suy xét xem Cao Đức Sâm muốn làm gì. Anh ta chỉ cần vận hành theo phương châm mà chuyên gia đã đặt ra. Những việc khác thì mặc kệ cho Cao Đức Sâm muốn bày trò thế nào cũng được. Cao Đức Sâm vẫn rít từng hơi thuốc. Không biết lúc này đây, anh ta đang nghĩ những gì. 3 giờ chiều, cuộc phát mại chính thức bắt đầu. Người hướng dẫn chương trình trước tiên tuyên bố danh sách những người tham gia đấu thầu. Sau đó lại đưa ra giá đấu thầu thấp nhất là 120 triệu tệ. Đồng thời tuyên bố khởi động quy trình đấu giá. Một người thấp béo ngồi ở hàng ghế đầu giơ ra bảng báo giá trước. 125 triệu tệ. Nhưng tiếp đó lại có người bám theo ngay. 128 triệu tệ. Người giơ biển số tiền lần này là một người phụ nữ trung niên. 130 triệu tệ. 135 triệu. 140 triệu tệ. Những người giơ bảng giá tiền thi nhau đấu giá. Nhưng mức tăng giá lại không lớn. A Hoa lạnh lùng quan sát. Anh ta biết những người giơ bảng giá này đều chỉ là đang tạo bầu không khí mà thôi. Họ vốn không phải là những người thực sự tham dự. Người thực sự tham dự, ngoài mình ra thì chỉ có Cao Đức Sâm đang ngồi nhả khói thuốc ở giữa đoàn người đó. Sau khi những người tham dự làm nền đó đều đã báo giá hết một lượt, Cao Đức Sâm cuối cùng cũng lên tiếng. 180 triệu tệ. Đây là con số cao nhất cho đến lúc này. Như thể nhận được một chỉ lệnh nào đó, những tiếng đấu giá huyên náo chợt ngừng bặt. Mọi người hình như đều bị chấn động bởi cái giá này. Mặc dù ai cũng có thể hiểu được 180 triệu tệ vẫn còn chưa đạt đến ngưỡng giá đấu thầu. Người chủ trì bắt đầu gõ búa. Cao Đức Sâm ung dung nhả ra một vòng tròn khói thuốc. Sau đó anh ta quay lại nhìn A Hoa ở góc phòng. Anh ta biết chỉ có người đó mới còn tiếp tục nâng giá lên. Quả nhiên, trước khi người chủ trì gõ búa lần hai, A Hoa nói lớn. 300 triệu tệ. Giọng nói của anh ta không to, nhưng lại vô cùng khí thế. Hội trường lập tức vang lên những tiếng xôn xao. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt hướng về phía A Hoa. Giá của anh ta đưa ra không chỉ vượt xa giá của Cao Đức Sâm, thậm chí đã vượt xa cả đánh giá của hầu hết mọi người về giá trị của miếng đất này. Sao có thể không khiến cho người ta kinh ngạc được? Và đây cũng chính là hiệu quả mà A Hoa muốn tạo ra. Anh ta tin rằng chắc chắn Cao Đức Sâm sẽ liên tục bám theo giá tiền mà mình đã đưa ra. Nếu đã như vậy, thì một lần nói luôn giá cao, đè nén đối phương trên phương diện khí thế. Dưới những ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, A Hoa quay sang nhìn Cao Đức Sâm. Ánh mắt anh ta vô cùng kiên định, truyền đạt tín hiệu cứng rắn mà ai nấy đều có thể hiểu được. Cao Đức Sâm né tránh ánh mắt của A Hoa. Anh ta ném đầu mẩu thuốc lá xuống dưới đất, lấy gót giày giẫm lên mấy cái. Người chủ trì lại bắt đầu gõ búa. Những người ở đó lại chuyển rời tiêu điểm. Họ lần lượt nhìn về phía Cao Đức Sâm, chờ đợi anh ta phản kích. A Hoa cũng đang chờ đợi, tin rằng Cao Đức Sâm sẽ không cứ thế mà nhận thua. Hơn nữa, với bản lĩnh của người này, anh ta cũng có thể xây được những căn hộ vượt ra khỏi tỷ lệ dung tích quy hoạch trên mảnh đất này. Cho nên 300 triệu tệ nhất quyết không thể là điểm cuối cùng trong đợt tranh đấu lần này của họ. 300 triệu tệ lần thứ hai. Cao Đức Sâm lại chỉ cúi đầu. Anh ta vẫn đang đọ sức với đầu mẩu thuốc lá đáng thương đó. Một số người không nhẫn nại được đã bắt đầu ghé tai thì thầm bàn luận. Ông chủ Cao ngông cuồng, tự cao tự đại. Lẽ nào lại bị A Hoa mới ra một đòn đã chịu thua rồi? Ngay cả chính bản thân A Hoa cũng cảm thấy hơi băn khoăn buồn rầu. Biểu hiện lúc này của Cao Đức Sâm hình như chính anh ta mới thực sự là người làm nền. Tình hình trong hội trường sắp xảy ra việc gì vốn không hề liên quan gì đến anh ta. Mọi người không chờ đợi thấy sự phản kích của Cao Đức Sâm. Thứ mà họ đợi chính là tiếng gõ cuối cùng của người hướng dẫn chương trình và tiếng nói to dõng dạc. 300 triệu tệ, đã xong. Tất cả mọi người ngồi ở hội trường đều cảm thấy mơ màng khó hiểu, nét mặt vô cùng băn khoăn. Họ không thể hiểu nổi Cao Đức Sâm đã mất bao nhiêu công sức để lên kế hoạch cho buổi phát mại này. Lẽ nào cứ thế cam tâm làm nền cho A Hoa? Lúc này, Cao Đức Sâm cuối cùng cũng ngẩng đầu. Anh ta nhìn A Hoa mỉm cười, giơ hiệu chúc mừng. Nụ cười của đối phương không phải là giả tạo. A Hoa thấp thoáng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không biết vấn đề xảy ra ở đâu. Và tình thế ở hội trường cũng không cho anh ta quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Người chủ trì trên bục sân khấu đã thúc giục: mời tập đoàn Long Vũ trúng thầu lên đây để ký kết những giấy tờ liên quan. A Hoa và mọi người cùng đứng dậy, đi về phía bục sân khấu. Trong đoàn này có luật sư, có nhân viên phân tích kinh tế, có người quản lý tài chính. Tất cả đều là những nhân tài xuất chúng. Người chủ trì bày ra một tập tài liệu, đồng thời dặn dò: trong thời gian 3 ngày làm việc, các anh cần phải nộp 10% tiền đặt cọc. Nếu không, kết quả của việc phát mại sẽ không còn hiệu lực. Tư cách thu mua thay thế sẽ được nhượng lại cho người đưa ra giá cao thứ hai tại hội trường. A Hoa rút chiếc bút máy ra và ký tên vào những văn bản đó. Đồng thời anh ta dặn dò nhà quản lý tài chính ở phía sau: hãy gọi điện thoại cho ngân hàng để hẹn. Ngày mai chúng ta sẽ đến đó chuyển khoản. Nhà quản lý tài chính đứng tránh sang một bên gọi điện thoại. 2 phút sau, A Hoa đã ký xong giấy tờ. Khi anh ta quay người lại thì nhìn thấy một khuôn mặt kinh hồn thất sắc. Máy điện thoại của nhà quản lý tài chính đang nắm chặt trong tay, hiện vẫn chưa tắt. Anh ta như đang phải dồn hết sức lực mới khó khăn thốt ra được một câu: anh Hoa, tài khoản của tập đoàn vừa mới bị phong tỏa rồi. A Hoa chợt giật mình, tiếp đến liền nhìn về vị trí trung tâm trong hội trường phát mại. Cao Đức Sâm vẫn đang nhàn tản ngồi ở đó. Anh ta lại châm một điếu thuốc mới, khóe môi khẽ nhếch lên. Khi A Hoa cuống cuồng lao về tòa nhà Long Vũ, anh ta mới thực sự nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề. Ở cổng tòa nhà có mấy chiếc xe cảnh sát đang đỗ, những người mặc cảnh phục đang ra ra vào vào, bê từng chiếc máy vi tính chủ lên xe cảnh sát. Thuộc hạ canh giữ tòa nhà hội báo với A Hoa tình hình liên quan. Nhóm cảnh sát này đến đây khoảng 1 tiếng trước, họ tiến hành thu dọn khu vực văn phòng làm việc của tòa nhà. Sau đó một bộ phận người tìm kiếm các loại văn bản, tài liệu của tập đoàn, một bộ phận thì lại bắt đầu vận chuyển máy vi tính ở trong văn phòng. A Hoa tìm được người cảnh sát dẫn đội ở trong văn phòng của chủ tịch hội đồng quản trị ở tầng 18. Đó là một người đàn ông trắng trẻo sạch sẽ, ngoài 40 tuổi. Sau khi biết được thân phận của A Hoa, người nam giới giơ ra thẻ cảnh sát của mình, đồng thời lên tiếng nói: chúng tôi ở đội điều tra kinh tế của Sở Công an tỉnh. Tập đoàn Long Vũ bị nghi ngờ dính líu đến một loạt các vụ án kinh tế. Mong các anh hãy phối hợp để điều tra. A Hoa đương nhiên sẽ không đấu chọi với phía cảnh sát. Anh ta đành phải ngoan ngoãn đi theo họ. Nhưng khả năng ứng phó ở phòng thẩm vấn của anh ta đã được tôi luyện thành tinh. Bất luận là cảnh sát đưa ra câu hỏi gì, anh ta đều lấy lý do là vừa mới tiếp nhận công việc của tập đoàn, cho nên luôn giữ thái độ không hay biết gì. Nhưng trong nơi sâu thẳm, anh ta lại càng lúc càng kinh hoàng. Bởi vì những câu hỏi mà cảnh sát nêu ra, cái nào cũng đều nhằm thẳng vào điểm đen từng có trước đây của tập đoàn Long Vũ. Những điểm đen này nếu như bị kiểm tra xác minh, cả tập đoàn phải đối diện với nguy cơ bị sụp đổ. May mà trước đây A Hoa vẫn luôn xuất hiện bên cạnh Đặng Hoa với vai trò là vệ sĩ. Rất nhiều sự việc không có căn cứ thực sự thì cũng không thể truy cứu được trách nhiệm của anh ta. Dù như vậy, cuộc thẩm vấn nửa mềm nửa rắn này cũng kéo dài suốt cả một đêm. Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, A Hoa mới được phép rời khỏi đội điều tra kinh tế, đồng thời bị ngăn cấm không được rời khỏi thành phố, chờ đợi để được gọi đến bất cứ lúc nào. Sau khi dốc toàn bộ sức lực đấu chọi với cảnh sát hơn 10 tiếng đồng hồ. Cho dù là một mãnh tướng sức lực dồi dào như A Hoa cũng khó tránh khỏi đầu óc quay cuồng. Anh ta trực tiếp gọi một chiếc taxi đến thẳng khách sạn Khải Huyền Môn, chuẩn bị ngủ một giấc thật say. Nào ngờ vừa mới xuống xe taxi, trước khách sạn cũng có xe cảnh sát đang đỗ. Đồng thời cổng khách sạn còn bị giăng đường dây cảnh giới. Một số nhân viên ở trong khách sạn đã bị đuổi ra ngoài, đang đứng ở bên ngoài đường dây cảnh giới thò đầu vào nhìn. Và trong đường dây cảnh giới thì lại tập hợp một số lượng lớn khách thuê phòng đang tiếp nhận sự tra hỏi và lục soát của cảnh sát. Hồi lâu sau mới có một người được thả ra. A Hoa vô cùng bực bội. Nếu như nói lịch sử của tập đoàn Long Vũ vốn không được trong sạch, cảnh sát tìm đến thì không có gì để nói. Nhưng khách sạn Khải Huyền Môn này là sản nghiệp mà Đặng Hoa đăng ký dưới danh nghĩa của vợ lúc sinh thời. Ngoài hạng mục kinh doanh hơi mờ ám một chút, những chỗ khác thì không thể tìm ra được sai sót gì. Bây giờ cảnh sát lại phong tỏa cả khách sạn, quyền lực của bọn họ từ đâu mà có? Nghĩ đến đây, A Hoa bèn hùng dũng đi lên trước, trực tiếp nhảy qua đường dây cảnh giới, lao vào trong khách sạn. Một người cảnh sát lập tức chạy đến ngăn anh ta lại. Anh làm gì thế? A Hoa lạnh lùng hỏi ngược lại. Tôi là người phụ trách ở đây, các anh đang làm gì vậy? Cảnh sát thăm dò A Hoa một lượt, thái độ trở nên hòa nhã hơn, sau đó tự giới thiệu. Tôi là người của đội cảnh sát hình sự, tôi đang xử lý vụ án. Đội cảnh sát hình sự? A Hoa càng cảm thấy yên tâm hơn. Nếu như hạng mục mở ám của khách sạn phạm luật, vậy thì cần phải do đội trị an quản hạt. Bây giờ đứng trước mặt anh ta lại là người của đội cảnh sát hình sự, vậy thì vụ án này chắc chắn không liên quan gì đến khách sạn. Lẽ nào họa vô đơn chí, có thằng nào mù mắt lại gây vụ án nào đó trong phòng nghỉ của khách sạn, nên đã kéo theo bao nhiêu cảnh sát đến đây thế này? Nhìn cục diện này, e là không nhỏ. Đúng lúc đang suy nghĩ, mấy người cảnh sát đang xét hỏi điều tra những vị khách ở trong đại sảnh khách sạn nghe tiếng bước tới. Trong số đó có một người mặc thường phục, xem ra là người phụ trách dẫn đội. Khi A Hoa nhìn thấy người đó, chợt ngẩn người. Đối phương cũng cảm thấy hơi bất ngờ, buột miệng nói. Là anh à? Thì ra người đàn ông mặc thường phục đó không phải ai khác, mà chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự tỉnh La Phi. Mấy tháng trước, khi A Hoa thiết kế vụ giết chết hai người Lâm Mông, đã có cuộc giao đấu kịch liệt với La Phi. Thủ đoạn giết người của anh ta mặc dù đã bị La Phi nhìn thấu rõ, nhưng bởi vì cái chết của Hàn Hạo, La Phi không có đủ chứng cứ để định tội cho A Hoa. Cho nên vụ án này vẫn cứ treo ở đó. Giữa hai người vẫn không có ít những khúc mắc. Giữa hai người vẫn có không ít những khúc mắc. Sợi dây thần kinh vừa mới được thả lỏng của A Hoa lại chợt căng lên. Nhưng ngoài mặt, anh ta vẫn không thể hiện ra điều gì. Ngược lại, đi lên mấy bước, chủ động bắt tay nói. Đội trưởng La, chào anh. La Phi cũng lên tiếng chào với vẻ khách sáo, đồng thời hỏi. Anh phụ trách ở đây à? Bên cạnh anh là một người cảnh sát trông có vẻ nho nhã thư sinh, đang hằn học nhìn vào A Hoa. Người này chính là trợ lý của La Phi, Doãn Kiếm. Cậu vẫn luôn ghi nhớ việc trước đây A Hoa đã ép chết Hàn Hạp. A Hoa gật đầu hỏi ngược lại. Xảy ra vụ án gì vậy? La Phi ngắn gọn trả lời. Buôn lậu thuốc phiện, chúng tôi đã theo dõi một tuần rồi. Cho dù lúc Đặng Hoa còn sống, đã nhiều năm không động đến thuốc phiện, cho nên vụ án này chắc chắn là không liên quan gì đến mình. Nghĩ như vậy, anh ta lại hỏi. Tiến hành giao dịch ở đây sao? Ngay cả đội trưởng La đã ra tay, vậy thì chắc chắn là người và tang vật đều đã bắt được chứ? La Phi quay đầu nhìn xung quanh. Người thì bắt được rồi, nhưng thuốc phiện thì vẫn chưa tìm thấy. Chắc chắn là ở trong tòa nhà này thôi. A Hoa cười khổ. Anh ta cuối cùng cũng hiểu được vì sao cảnh sát lại phong tỏa nghiêm ngặt cả tòa nhà này. Trừ khi họ tìm thấy nơi cất giấu thuốc phiện, nếu không, việc sẽ không yên ổn. A Hoa nhắc nhở La Phi. Hy vọng các anh nhanh chóng làm xong việc. Chỗ chúng tôi đây dừng kinh doanh một ngày, tổn thất hơn 100.000 tệ. La Phi tỏ ý cáo từ. Chúng tôi sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể. Không nói nhiều nữa, chỗ tôi đang gấp lắm. A Hoa đương nhiên cũng chẳng có hứng thú ở lại để xem. Anh ta bất lực lắc đầu, quay người bước ra khỏi khách sạn. Đang định bắt chiếc taxi quay trở về chỗ ở, đột nhiên nghe thấy có người gọi anh ta. Anh Hoa. A Hoa quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái gầy yếu thanh tú đứng gần đó, đang nhìn mình với vẻ rất tội nghiệp. Bởi vì ăn mặc quá mỏng manh, mặc dù đầu xuân ấm áp, nhưng cô gái vẫn bị lạnh run rẩy. A Hoa nhận ra cô gái này chính là cô gái đã phục vụ cho mình tối hôm trước, liền lên tiếng hỏi: "Minh Minh, cô ở đây làm gì vậy? Sao mặc ít thế?" Minh Minh bĩu môi: "Quần áo để ở trong khách sạn mà, em cũng chẳng có nơi nào để đi." A Hoa biết những cô em mới đến đều sống tập trung ở trong khách sạn. Nếu rời khỏi khách sạn thì đúng là không có nhà để về. Anh ta hơi mềm lòng, nghĩ một lát rồi nói: "Vậy thì đi cùng với tôi luôn nhé." Sắc mặt Minh Minh chợt sáng bừng: "Cảm ơn anh Hoa." A Hoa giơ tay ra bắt một chiếc taxi, để Minh Minh ngồi vào ghế sau. Lúc anh ta định ngồi lên xe, đột nhiên nghe thấy tiếng di động vang lên. Số điện thoại gọi đến chính là giám đốc đại sảnh của Mộng Hương Lầu. Mộng Hương Lầu cũng là một nhà hàng ăn uống mà Đặng Hoa đăng ký dưới tên vợ lúc sinh thời, là một trong số ít những nhà hàng ăn cao cấp có tiếng trong tỉnh. Lúc này, giám đốc của nhà hàng đột nhiên gọi điện tới. A Hoa đoán là sẽ không có việc gì tốt đẹp cả. Quả nhiên, một giọng nói lo lắng truyền tới: "Anh Hoa, anh mau đến đây đi. Nhà hàng xảy ra chuyện rồi." A Hoa cũng không hỏi kỹ, trực tiếp tắt máy, đồng thời kéo Minh Minh ra khỏi xe taxi. Sắc mặt Minh Minh tối sầm trở lại, nước mắt ầng ầng. A Hoa lôi ví ra, lấy 200 tệ, sau đó lại tháo một chùm chìa khóa đưa cho Minh Minh. "Phòng 1402, tòa lầu số 19, thành Lý Thủy Hương. Cô tự đi đến đó nhé." Nói xong, cũng không đợi Minh Minh phản ứng, bèn tự mình lên xe và đóng cửa lại, nói với tài xế: "Mộng Hương Lầu, càng nhanh càng tốt." Mười lăm phút sau, A Hoa đã đến nơi. Giám đốc đại sảnh đã đứng ở cửa chờ từ lâu. Anh chàng này hơn 20 tuổi, tên là Mã Lượng, thường ngày xử lý công việc rất mau lẹ. Nếu không thực sự gặp phải việc khó khăn, cậu ta cũng sẽ cuống quýt cầu cứu A Hoa. A Hoa lên tiếng hỏi: "Chuyện gì vậy?" Nhưng anh ta lại không dừng bước, vẫn đi thẳng vào trong nhà hàng. Mã Lượng phải chạy bước nhỏ mới theo kịp tốc độ của anh ta, vừa chạy vừa nói: "Sáng nay vừa mới mở cửa, đã có một nhóm người tiến vào. Mỗi người chiếm cứ một chiếc bàn, chỉ gọi một chai bia và một đĩa khoai tây chiên." Cậu chàng vẫn chưa nói xong, A Hoa đã hoàn toàn hiểu rõ, bởi vì cảnh tượng đã hiện ra trước mắt anh. Ở trong đại sảnh tầng 1 nhà hàng, ở trên từng chiếc bàn ăn đều có một người đàn ông trẻ to khỏe lực lưỡng, họ cạo trọc đầu, đang ngồi nhấm nháp khoai tây chiên và uống bia. Mã Lượng chỉ vào những người đàn ông đó tiếp tục nói: "Anh Hoa, anh nhìn bộ dạng của bọn chúng, làm gì có khách nào dám vào chứ. Chưa nói đến những cái đầu chọc lóc đã đủ khiến người ta sởn gai ốc. Một số tên còn cố ý vén ống tay lên, lộ ra những vết xăm trổ ở cánh tay. Vừa nhìn đã biết không phải là loại người tử tế gì. Hơn nữa bọn họ ăn chậm cực kỳ, mỗi lần chỉ cầm một miếng khoai tây. Tới buổi tối, có khi chúng ta đóng cửa cũng chưa chắc đã ăn xong." A Hoa vừa hạ giọng hỏi ai cầm đầu, vừa chăm chú quét một lượt về phía những người này. Những người đàn ông chọc đầu cũng chú ý thấy A Hoa, nhưng họ vẫn không nói gì, chỉ giả vờ như không hề nhìn thấy. Mã Lượng lắc đầu, biểu thị không nhận ra. A Hoa thoáng trầm ngâm giây lát, rồi lại hạ giọng dặn dò Mã Lượng: "Xuống nhà bếp dặn dò, mỗi bàn đưa thêm một món, gọi thêm nhân viên phục vụ, đồng thời đưa lên. Lớn tiếng nói tên của tôi, nói là tôi mời." Mã Lượng mặc dù không hiểu được dụng ý của hành động này, nhưng cũng nhanh nhẹn đáp lời. Nhưng vừa mới đi được một bước, cậu ta lại quay trở lại hỏi: "Thêm món gì anh?" A Hoa nói luôn không suy nghĩ: "Khoai tây chiên. Họ chẳng phải là thích ăn thứ này sao?" Mã Lượng chạy vào nhà bếp. A Hoa bước đến quầy thu ngân ở đại sảnh, dựa người vào quầy thu ngân để nhìn những gã đàn ông đó. Bọn họ không hề để ý, kiểu như anh thích xem thì cứ xem, chúng tôi ăn thì cứ ăn, uống thì cứ uống. Chỉ là tốc độ chậm hơn cả ốc sên, ăn một miếng nhỏ hơn cả một con kiến. Khoảng 10 phút trôi qua, Mã Lượng từ bếp đi ra, đi đến cạnh A Hoa nói: "Khoai tây chiên đã chuẩn bị xong cả rồi." A Hoa gật đầu: "Đưa lên đi." Mã Lượng bèn thét to, như thể dùng loa vậy: "Đưa đồ ăn lên!" Cùng với tiếng hô này, một đội ngũ phục vụ xếp hàng ngay ngắn từ bếp lần lượt bước ra. Mỗi người trong tay đều bê một đĩa khoai tây chiên. Sau khi tiến vào đại sảnh, mỗi người tự tìm sẵn một bàn để đưa đĩa khoai tây chiên đến cho những gã đàn ông chọc đầu, đồng thời lớn tiếng nói ra tên món ăn. Khoai tây chiên, anh Hoàng tặng, xin mời dùng. Đội ngũ này có tới mấy chục người, phía trước đều là những nữ nhân viên phục vụ trẻ tuổi, phía sau thì ngay cả những đầu bếp vóc dáng thô lỗ cũng có mặt. Có lẽ sợ không đáp ứng được yêu cầu đưa món ăn đến cùng lúc của A Hoa, cho nên đành phải huy động toàn bộ. Màn đưa món lên vô cùng khí thế, tiếng món ăn lần lượt vang lên. Trong vòng mười mấy giây, trước mặt mỗi gã đàn ông chọc đầu đều có thêm một đĩa khoai tây chiên. Biến cố này rõ ràng nằm ngoài dự liệu của những gã đàn ông chọc đầu. Rất nhiều người trên mặt đều băn khoăn, đồng thời không biết phải ứng phó như thế nào. Bọn họ đều quay mặt đi, ánh mắt đồng loạt tập trung vào gã đàn ông ngồi ở chiếc bàn số 48 ở vị trí đông nam của đại sảnh. Người nam giới đó cũng chỉ tầm ngoài 20 tuổi, trên cánh tay phải xăm một cây tùng. Chỉ có ánh mắt của gã là không hoảng loạn, gật đầu nói lời cảm ơn với nhân viên phục vụ, sau đó cầm đũa lên, gắp một miếng khoai tây chiên mới đưa vào trong miệng. Những gã đàn ông khác thấy vậy, bèn bình tĩnh lại, tự nhiên ăn uống như lúc trước. Chỉ là trong lúc gắp đồ ăn thì lại có thêm lựa chọn. Mặc dù loại đồ ăn thì vẫn là khoai tây chiên. A Hoa lộ ra nụ cười khẩy, khó có thể phát hiện ra được. Anh ta quay người, lấy một chai rượu trắng ở trên quầy rượu, đồng thời nói với Mã Lượng, lấy cho tôi 2 ly rượu. Sau đó, anh ta bèn cầm chai rượu đó đi đến bàn số 48. Người đàn ông tay phải xăm cây tùng ngẩng đầu lên liếc nhìn A Hoa một cái. Anh ta nhận ra đối phương đang đi về phía mình. Nhưng anh ta vẫn tỉnh bơ, cứ gắp từng miếng khoai tây một. A Hoa ngồi xuống đối diện với người đàn ông đó. Mã Lượng vội chạy tới, đặt 2 ly rượu lên trên bàn ăn. A Hoa nhìn người đàn ông đó lên tiếng hỏi, người anh em này cần xưng hô thế nào nhỉ? Người đàn ông cuối cùng đặt đũa ở trong tay xuống. Anh ta cũng nhìn lại A Hoa, giây lát sau mới lên tiếng, một mạng hèn, chả có xưng hô gì. Các anh em đều gọi tôi là Lão Ngũ. A Hoa gật đầu. Anh ta mở chai rượu trắng ra, rót đầy 2 ly, tự mình cầm 1 ly, còn ly kia đẩy đến trước mặt Lão Ngũ. Bia đối với người anh em chẳng phải là quá nhạt sao? Ở chỗ tôi đây, những thứ khác không dám nói, rượu ngon thì nhiều lắm. Nào, tôi mời anh 1 ly. Lão Ngũ cười nói, ngày nào tôi cũng sẽ đến đây, anh có mời nổi không? A Hoa đẩy ly rượu lại gần hơn, trong câu nói toát ra ý tứ mê hoặc. Người khác có thể mời anh uống được bao nhiêu ngày bia, thì tôi cũng có thể mời anh uống bấy nhiêu ngày rượu trắng. Người anh em, loại nào uống ngon, hãy chọn lựa đi. Lão Ngũ lại biến sắc, uống ngon hay không là một chuyện, tôi có muốn uống hay không lại là một chuyện khác. Anh Hoa đã từ chối ăn thịt chó của ông chủ Cao ở nhà hàng Vượng Hải, tại sao còn lấy sự lựa chọn vô vị như vậy để làm khó dễ anh em chứ? Lẽ nào Lão Ngũ tôi đây có gương mặt của kẻ thế lợi quên nghĩa sao? Nghe thấy những lời nói này của đối phương, thần sắc A Hoa chợt trở nên sắc lạnh, trong ánh mắt lại có thêm vài phần kính trọng. Sau khi trầm ngâm giây lát, anh ta nâng ly rượu ở trước mặt mình lên nói, là tôi đã mạo muội rồi, ly rượu này tôi xin tự phạt. Nói rồi, anh ta uống một hơi cạn sạch. Thần sắc của Lão Ngũ cũng dịu đi ít nhiều, gã đáp lại một câu, anh Hoa đã nặng lời rồi. Sau đó cũng tự mình uống một ly, nhưng đồ uống vẫn là bia lúc trước. Nếu đã không thể nói chuyện được với nhau, A Hoa cũng không nói thêm gì nữa. Anh ta cầm chai rượu vừa đưa đến rời khỏi bàn. Mã Lượng vội vàng đi theo anh ta quay trở lại quầy lễ tân. A Hoa đặt chai rượu trở lại quầy rượu, lạnh lùng nói, Lượng Tử, gọi điện thoại cho báo đầu đi, bảo anh ta gọi tất cả các anh em đến đây. Mã Lượng vừa nghe thấy tên báo đầu, hai mắt lập tức phát sáng. Cậu ta hạ thấp giọng hỏi, anh Hoa, phải đánh nhau à? A Hoa gật đầu, đánh, bắt buộc phải đánh rồi. Mã Lượng gằn giọng nói, bọn ôn con này có dở trò lại cũng không biết chọn chỗ, lát nữa để cho chúng phải nôn hết từng miếng khoai tây ra. A Hoa lại quay sang dùng ánh mắt như chích vào Mã Lượng, cậu đang nghĩ gì thế chứ? Người ta ăn cơm bình thường, cậu đánh gì mà đánh? Hơn nữa, đây là nhà hàng ăn của chúng ta. Đánh nhau rồi thì việc làm ăn sau này còn có thể làm được sao? Nói với Báo Đầu, bảo anh ta dẫn những người anh em đến hộp đêm Hoàng Cung. Tôi ở đó để đợi bọn họ. Mã Lượng cũng nhận ra suy nghĩ của mình quá lỗ mãng, liền bĩu môi. Sau đó cậu ta lôi di động ra, vừa ấn số, vừa đi về phía nhà bếp. Khi điện thoại được kết nối, cậu ta quay đầu trừng mắt nhìn Lão Ngũ đang ở đằng xa, chửi thầm. Đồ nhái danh, mày cứ đợi đấy. Sớm muộn thì cũng có ngày mày bị Tào Tháo đuổi. Hộp đêm Hoàng Cung nằm ở quảng trường Hoa Viên thuộc trung tâm thành phố. Nơi này nghe nói mấy trăm năm trước từng là hành cung của một vị hoàng đế nào đó trong lúc vi hành phía Nam. 5 năm trước, thành phố đã xây dựng khu đất này làm thành một quảng trường vui chơi giải trí theo kiểu mẫu Hoa Viên lớn. Đặng Hoa bèn mua lại khu vực có hướng phong thủy tốt nhất ở bên cạnh quảng trường, xây dựng hộp đêm, đặt tên là Hoàng Cung. Hộp đêm này tương tự cũng đứng tên vợ của Đặng Hoa. Xem ra cho dù lúc Đặng Hoa huy hoàng nhất, ông ta cũng chưa bao giờ quên mình sẽ luôn ở trong hoàn cảnh nguy hiểm. Cho nên ông ta đã xây dựng 3 nơi kinh doanh nằm ngoài tập đoàn Long Vũ để lại cho vợ, đề phòng sau này có lúc dùng đến. 3 nơi kinh doanh này chính là khách sạn Khải Huyền Môn, nhà hàng Mộng Hương Lầu và hộp đêm Hoàng Cung. Đặng Hoa đương nhiên không để vợ thực sự quản lý 3 nơi này. Ông ta đã giao 3 nơi này cho một người đảm bảo nhất. Người này chính là A Hoa. Lòng trung thành của A Hoa đối với gia tộc Đặng Thị đã trải qua hơn 10 mấy năm kiểm chứng. Hơn nữa anh ta còn có sự gan dạ thông minh và tài trí, hoàn toàn có thể sánh được với lòng trung thành đó. Cho nên anh ta triệu tập đoàn người, trực tiếp đặt hẹn ở hộp đêm Hoàng Cung. Bắt đầu từ chiều hôm qua, mưa to báo lớn thi nhau ập tới, nuốt chửng cơ nghiệp mà Đặng Hoa đã nhọc công gây dựng nên. Đây rõ ràng là một âm mưu đã được dày công lên kế hoạch từ lâu. Khí thế của kẻ địch đã vượt ra khỏi hai giới trắng đen, công kích từ mọi góc độ. Mục đích của chúng quá rõ ràng, chính là muốn đập tan thế lực từng thuộc về Đặng Hoa, sau đó xóa sổ khỏi trong sân chơi của tỉnh này. Sau khi nhìn thấy nhóm người đầu trọc ở trong Mộng Hương Lầu, A Hoa liền nhận ra ngay vụ án buôn bán thuốc phiện xảy ra ở trong khách sạn Khải Huyền Môn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Điều càng quan trọng hơn là A Hoa cũng biết hộp đêm Hoàng Cung cũng không thể nào yên ổn một mình. Cho nên, anh ta nhanh chóng đưa ra quyết định, chọn lựa chiến trường để nghênh đón kẻ địch ngay tại hộp đêm Hoàng Cung. Lúc này, cách thời gian hộp đêm mở cửa còn mấy tiếng đồng hồ. Các anh em thuộc hạ của anh ta có thể có đủ thời gian để chuẩn bị. Sau khi rời khỏi Mộng Hương Lầu, A Hoa bắt xe đến thẳng hộp đêm Hoàng Cung. Trên đường đi, anh ta đã gọi điện thông báo cho giám đốc Nghiêm Lịch của hộp đêm, bảo anh ta triệu tập tất cả các nhân viên để mở cuộc họp. Những người giám đốc như Nghiêm Lịch, Mã Lượng trước đây cũng đều là những người anh em lăn lộn cùng với A Hoa. Khi xử lý công việc thì không hề hàm hồ. Lúc A Hoa đến hộp đêm, Nghiêm Lịch đã tập hợp tất cả nhân viên phục vụ và bảo vệ. Một đoàn người đứng ở đại sảnh tầng 1, mặc dù đông đúc nhưng lại rất trật tự ngay ngắn. Nghiêm Lịch đứng đầu trong đoàn người này. Anh ta năm nay ngoài 30 tuổi, trông trầm hơn Mã Lượng nhiều. Thấy A Hoa tiến vào, Nghiêm Lịch lớn tiếng nói: "Chào anh Hoa đi." Mặc dù anh ta lớn hơn A Hoa vài tuổi, nhưng bởi vì sự khác biệt địa vị, vẫn quen gọi đối phương là anh Hoa. 200-300 người ở trong đại sảnh đồng loạt hô lên: "Chào anh Hoa." Khí thế thật đáng kinh ngạc. A Hoa không kịp để ý đến những người này. Anh ta vẫy tay về phía Nghiêm Lịch, nhưng chân cũng không dừng bước. Nghiêm Lịch hiểu ý, đi theo A Hoa đến văn phòng giám đốc. A Hoa bảo Nghiêm Lịch đóng cửa lại, sau đó nghiêm túc hỏi: "Mấy hôm nay có tình hình gì bất thường không?" Nghiêm Lịch lắc đầu, nhìn thấy thần sắc trịnh trọng của A Hoa, lại hỏi vặn lại: "Anh Hoa, sao thế anh?" A Hoa trả lời rất ngắn gọn: "Có người muốn đến đây gây sự." "Người của ai?" "Cao Đức Sâm ở Nam Thành." Nghiêm Lịch có vẻ như chẳng bận tâm: "Để cho hắn đến, chúng ta còn sợ hắn chắc." A Hoa hạ giọng: "Lần này không phải chuyện nhỏ. Đối phương muốn nuốt chửng chúng ta." Khóe mắt Nghiêm Lịch giật một cái, sắc mặt bỗng xa sầm. Kinh doanh những chỗ như hộp đêm này, thường ngày có rất nhiều việc đấm đá gây chuyện nho nhỏ. Nghiêm Lịch đã quá quen rồi. hội nọ nhóm kia đều vậy. Đánh đi đánh lại thì cũng chỉ có chút chuyện này. Cuối cùng phần lớn là đại ca của hai bên cùng ra mặt nói chuyện. Thế lực yếu thì đền chút tiền, thế là yên chuyện. Cho nên ban đầu anh ta nghe nói người của Cao Đức Sâm sắp đến cũng không buồn để tâm. Nhưng bây giờ A Hoa nói gió như vậy, đối phương lần này muốn gây chuyện lớn, dính líu đến sự sống còn của hai thế lực. Nghiêm Lịch 10 năm trước cũng đã từng tham gia vào một trận sát phạt nhau như vậy. Đó không phải là chuyện đùa. Cả hai bên đều có tử thương, cũng không tránh được có người ngồi tù dính đạn. Và thế lực bị bại trận sẽ triệt để bị loại trừ. Cảnh ngộ của những người anh em từ đó cũng tan tác thê thảm. Sau khi trầm mặc giây lát, Nghiêm Lịch nheo mắt nói: "Vậy thì tôi phải đi chuẩn bị thôi. Anh đừng thấy người của chúng ta nhiều. Những người thực sự có thể dùng được cũng chỉ có 30-40 người. Nếu thực sự muốn đánh nhau, e rằng vẫn phải chỉnh đốn đội hình." A Hoa lại lắc đầu nói: "Không, các anh chớ nên ra tay." Nghiêm Lịch chớp mắt không hiểu ý của A Hoa. Anh ta giải thích: "Chúng ta đang ở chính nơi của mình, hành sự nhất định phải vô cùng thận trọng. Anh hãy nói với người của anh phải thật chú ý. Nhìn thấy có khách lạ bước vào thì một người theo dõi một người thật kỹ. Nhưng hãy ghi nhớ rõ điều này: bất luận đối phương có gây sự thế nào, các anh đều không được ra tay." Nghiêm Lịch chép miệng: "Như vậy cũng không phải là cách. Chúng ta có nhẫn nhịn thế nào, cuối cùng bọn họ vẫn ra tay thôi." A Hoa vỗ vai Nghiêm Lịch: "Điều này thì các anh không cần phải lo. Nhiệm vụ của các anh hôm nay chính là chịu để bị ức hiếp." Nghiêm Lịch nuốt nước bọt, xem ra rất không thoải mái. A Hoa mặc kệ tâm trạng của anh ta, lên tiếng nói: "Cho dù đối phương có ra tay, các anh cũng phải nhẫn nhịn chịu đựng một chút. Đồng thời trong một phút này, phải đưa những người khách không liên quan ra khỏi hiện trường. Việc này chắc không khó chứ?" Nghiêm Lịch bĩu môi: "Lại còn cần phải chúng ta đưa ra sao? Nếu thực sự xảy ra việc, bọn họ chạy còn không kịp nữa là." A Hoa mỉm cười lại nói: "Nhưng tôi nói cho anh biết, có một số vị khách sẽ không đi đâu. Họ và máy quay camera sẽ cùng chứng kiến cảnh tượng các anh bị làm nhục. Đợi sau một phút người của đối phương không cẩn thận sẽ làm bị thương bọn họ. Thế là những vị khách đó xả giận giúp cho các anh. Đến lúc này, các anh có thể xông lên đánh nhau." Đầu óc Nghiêm Lịch vừa chuyển động đã hiểu ngay lai lịch của những vị khách này. Anh ta hiểu ý bật cười. Anh ta tiếp tục nói: "Đánh được kha khá rồi thì anh hãy báo cảnh sát. Những vị khách đó chắc chắn sẽ chạy sạch trước khi cảnh sát đến. Nhưng những tên đến để gây chuyện không thả cho một đứa nào đi cả. Có hiểu không?" Không cần A Hoa nói quá tỉ mỉ, Nghiêm Lịch đã hiểu rõ. Nhưng anh ta vẫn có chút lo ngại, thế nên lại hỏi thêm một câu: "Anh Hoa, những vị khách mà anh tìm đến liệu có được không? Đến lúc đó đừng để đối phương áp đảo nhé." A Hoa nhìn đồng hồ: "Yên tâm, bọn họ chắc là lát nữa sẽ đến. Anh hãy tắt máy quay camera giám sát đi, đừng để cảnh sát biết được sự thực." Nghiêm Lịch gật đầu, quay người rời khỏi văn phòng, tiến hành từng bước theo lời dặn dò của A Hoa. Trước tiên anh ta tắt máy quay camera giám sát, sau đó mở cuộc họp với nhân viên phục vụ và bảo vệ, dặn dò mọi việc. Vừa mới tan họp thì nghe thấy tiếng vén rèm cửa, có một gã đàn ông để tóc dài bước vào. Gã đàn ông xem ra có cùng độ tuổi với Nghiêm Lịch, chiều cao khoảng 1m75, thể hình không vạm vỡ nhưng dáng người rất thẳng, bước đi rất khí thế. Tóc anh ta vừa dài vừa xoăn, còn có màu vàng sẫm tự nhiên, kết hợp với đôi mắt lồi trên gương mặt khiến mọi người vừa nhìn đã có ấn tượng sâu sắc. "Báo đầu!" Nghiêm Lịch hưng phấn kêu lên, đồng thời chạy ôm nồng nhiệt với gã đàn ông vừa mới đến. Báo đầu vỗ vào lưng Nghiêm Lịch rồi lại hỏi luôn: "Lâu lắm không gặp, anh lại trắng ra đấy. Sống rất thoải mái phải không? Anh Hoa đã đến chưa?" Nghiêm Lịch vừa nói vừa dẫn đường. Lúc này đây, trong lòng anh ta thực sự yên tâm hơn. Cũng hiểu được vì sao A Hoa lại tự tin như vậy. Báo đầu đã có mặt ở đây, người dám đến gây chuyện chắc chắn sẽ không được lợi gì. Bắt đầu từ 10 năm trước, Báo đầu là nhân vật đánh đấm đầu sỏ mà Đặng Hoa đã tôi luyện lên. Trong dân xã hội đen ở tỉnh, nhiều năm nay gã vẫn luôn giữ danh hiệu đánh đơn không đối thủ. Hơn nữa thực lực của gã từ mái tóc đã thấy là không tầm thường. Trong dân xã hội đen, những người chuyên đánh đấm thường cạo đầu trọc. Đây thực ra không phải là để tỏ rõ vũ lực mà là cần thiết trong lúc đánh nhau. Trong đoàn người đánh đấm hỗn loạn, kỵ nhất là để cho người khác túm được tóc mình. Đến lúc đó, thì cho dù anh có ba đầu sáu tay cũng không thể nào thi triển được, khó tránh khỏi bị người ta đánh cho nhừ tử. Nhưng Bão Đầu lại chưa bao giờ để ý đến chi tiết này. Từ trước tới nay, gã vẫn để mái tóc dài xoăn tung bay. Hơn nữa mái tóc dài này của gã trong hơn 10 năm nay chưa bao giờ bị ai túm được. Thực lực đáng kinh sợ của Bão Đầu trong việc đấm đá khiến cho gã suốt bao năm nay đều là vị mãnh tướng xuất sắc nhất trong tập đoàn Đặng Thị giải quyết vấn đề bạo lực. Nghiêm Lịch đã từng là người anh em kề vai sát cánh chiến đấu cùng với gã. Nhưng giờ đây, hai người mỗi người có một vị trí riêng, đã khá lâu chưa gặp mặt. Lần này bạn cũ đến địa bàn của mình, đương nhiên là rất vui. Nhưng bây giờ không phải là lúc hàn huyên chuyện cũ, Nghiêm Lịch vội vàng dẫn Bão Đầu vào trong văn phòng. Bão Đầu rõ ràng cũng biết xảy ra việc. Từ lúc xuất hiện, thần sắc luôn rất trịnh trọng. Hai người sau khi tiến vào phòng, A Hoa nói sơ qua tình hình với Bão Đầu. Bão Đầu yên lặng nghe xong, nói với A Hoa: "Không vấn đề gì. Nếu như thực sự có người dán đến đây gây sự, tôi chắc chắn không để bọn chúng quay về." A Hoa yên tâm gật đầu, rồi lại nói với Bão Đầu: "Anh dẫn theo bao nhiêu người?" 28 người. Tôi không cho họ vào. Đều là những người thô lỗ." A Hoa nghĩ một lát rồi lại dặn dò Nghiêm Lịch: "Anh và Bão Đầu cùng đi xem. Nếu không được thì hãy thay vài bộ quần áo cho các anh em. Những ai để đầu trọc thì có thể đội tóc giả. Nếu không thì nổi bật quá." Nghiêm Lịch đáp lời, cùng với Bão Đầu đi ra khỏi phòng. Đồng thời trong lòng thầm khâm phục A Hoa đã suy nghĩ chu đáo. Sau khi bố trí xong những việc này, sắc trời đã dần tối. Càng lúc càng tới thời gian kinh doanh của hộp đêm. Mọi người ai vào vị trí nấy, yên tĩnh chờ đợi trận mưa to gió lớn đang chuẩn bị ập tới. A Hoa, Nghiêm Lịch và Bão Đầu di chuyển đến phòng giám sát. Họ muốn khống chế toàn bộ cục diện ở đây. Hộp đêm bắt đầu kinh doanh vào lúc 6 giờ tối hàng ngày. Đến 5 giờ 40 phút, một người nam giới trẻ bộ dạng giống như người quản lý gõ cửa phòng giám sát. Cậu chàng chào hỏi mấy vị đại ca, sau đó thận trọng nhìn Nghiêm Lịch: "Giám đốc Nghiêm, anh ra ngoài một chút." Nghiêm Lịch bực bội trách mắng: "Ở đây không có người ngoài, có việc thì cứ nói đi." Người quản lý bèn hội báo: "Nghiêm tổng, tất cả các cô em ở chỗ chúng ta hôm nay không có ai đến cả." Nghiêm Lịch chau mày: "Giở trò gì thế? Nguyệt Linh có đến không?" Người quản lý lắc đầu: "Cũng không đến." Người có tên Nguyệt Linh này chính là mama dẫn dắt các cô em ở trong hộp đêm hoàng cung. Người này mặc dù địa vị không cao, nhưng tác dụng ở trong hộp đêm thì lại không thể coi thường. Nghe nói cô ta cũng không đến, Nghiêm Lịch biết có gì đó không ổn. Anh ta quay đầu lại, lo lắng nhìn A Hoa. A Hoa thì lại không nhìn anh ta, ánh mắt nhìn chăm chú vào người quản lý đó, mặt lạnh tanh hỏi: "Gọi điện thoại cho bọn họ chưa?" Người quản lý tỏ ra bất lực: "Gọi rồi, không có ai nghe máy." A Hoa gõ tay xuống bàn nói: "Đừng lấy máy điện thoại của cậu gọi, hãy tìm một người cấp dưới gọi." Thấy cậu chàng kia vẫn ngẩn người, anh ta đành phải bổ sung cho rõ: "Hộp đêm lớn như vậy, tôi không tin là không có cậu nhân viên phục vụ nào qua lại với cô em ở đó." Thấy thuộc hạ của mình không hiểu ý, Nghiêm Lịch hơi bực bội thúc đẩy: "Mau đi đi, gọi không được, hôm nay cậu phục vụ khách cho tôi." Người quản lý vội vàng ngoan ngoãn lui ra. 5-6 phút sau, cậu ta lại vội vàng quay trở lại: "Anh Hoa, Nghiêm tổng, đã hỏi thăm được rồi." Nghiêm Lịch thúc giục: "Mau nói đi." "Nguyệt Linh bị một hộp đêm khác kéo đi rồi, tất cả các cô em cũng đều đi theo cô ta." Nghiêm Lịch hơi nổi giận: "Hộp đêm nào?" "Là hộp đêm mới mở gần Nam Thành, tên là Cung Quảng Hàn." Nghiêm Lịch và A Hoa nhìn nhau, hai người chợt hiểu ra đây chính là chiêu trò của Cao Đức Sâm. Họ đoán Cao Đức Sâm sẽ ra tay với hộp đêm Hoàng Cung, nhưng không ngờ lại dùng phương thức này. Đối phương chẳng tốn một binh một tốt nào, nhưng cục diện lại khiến cho A Hoa và mọi người vô cùng sượng sục. Bởi vì một hộp đêm mà không có các em út thì chẳng khác nào vô vị nhạt nhẽo, giống như cửa hàng ăn mà không có rượu ngon. Nghiêm Lịch hằn học chửi một câu, sau đó anh ta nghiến răng nói: "Mẹ nó chứ, đục chân tường. Việc này thật chẳng ra gì, anh Hoa. Sự việc này không thể khách khí. Đến chỗ chúng đánh đi. Là bọn chúng tự phạm quy, có đánh nhau thì lý cũng thuộc về chúng ta." A Hoa trầm ngâm: "Đến chỗ chúng để đánh, chỉ e đối phương cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Dù sao Báo Đầu cũng đã đến rồi, còn sợ gì chứ? Tôi tổ chức các anh em thuộc hạ, hôm nay chúng ta không mở cửa, để cướp bọn tiện nhân đó quay trở lại hắn ngay. A Hoa nhanh chóng suy nghĩ một lát, quay sang trưng cầu ý kiến của Báo Đầu. Anh cảm thấy thế nào? Báo Đầu lại không nói gì, thần sắc hơi ngượng ngùng. A Hoa làm công tác tư tưởng với gã. Anh nghĩ thế nào thì cứ nói. Nếu như anh cảm thấy không chắc chắn, thì chúng ta hãy cứ bình tĩnh đã. Báo Đầu lại trầm mặc một lúc, rồi mới lên tiếng. Anh Hoa, hôm nay anh gọi tôi đến đây, chỉ nói là giúp A Lịch trông nom hộp đêm. Lúc trước không hề nói là ra bên ngoài đánh nhau. Hơn nữa ở đây, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng không rõ lắm. Nghiêm Lịch vừa nghe vậy đã cương lên. Người khác đã đái cả lên đầu chúng ta rồi, việc này còn có gì mà không rõ chứ? A Hoa cũng hơi kinh ngạc trước những lời nói của Báo Đầu. Anh ta xua tay, ra hiệu cho Nghiêm Lịch không nên cuống. Sau đó nhìn Báo Đầu nói. Báo Đầu, chúng ta đã có mối giao tình bao nhiêu năm rồi? Báo Đầu trả lời luôn không cần suy nghĩ. Xem ra con số này, gã đã ghi nhớ rất kỹ ở trong lòng. 11 năm. Ánh mắt A Hoa chợt trở nên sắc nhọn. Vậy thì còn có gì là không thể nói thẳng ra được chứ? Chỗ anh có phải là có chuyện gì không? Báo Đầu nghĩ cũng không thể giấu giếm được, bèn nói. Tôi biết cung Quảng Hàn. Đó là hộp đêm anh Long mới mở. Nghiêm Lịch cũng chợt ngẩn người. Hộp đêm của anh Long... A Hoa cũng hơi ngạc nhiên, nhưng đối với anh ta cũng không phải là khó hiểu. Sau đó, anh ta dùng hai câu ngắn gọn để tổng kết tình hình. Xem ra anh Long đã cấu kết cùng với Cao Đức Sâm, còn mục tiêu của Cao Đức Sâm chính là nuốt chửng chúng ta. Nghiêm Lịch phẫn nộ chửi một câu, không biết là đang chửi anh Long hay là đang cảm thán tình thế nghiêm trọng này. Đã mở miệng rồi, Báo Đầu cũng không lấp liếm che giấu nữa. Hôm qua, anh Long có đến tìm tôi nói chuyện. Anh ấy nói Cao Đức Sâm chỉ muốn hợp tác với chúng ta. Hợp tác thì mọi người đều có lợi, không cần thiết phải đánh nhau đến độ một mất một còn. Nghiêm Lịch trừng mắt nhìn Báo Đầu, tỏ vẻ không thể hiểu nổi. Hợp tác? Hợp tác cái con khỉ? Đây chẳng phải là muốn anh em chúng ta làm tay sai cho tên họ Cao đó sao? Cái đầu của anh dùng để làm gì rồi? Ngay cả sự việc này mà cũng không nhìn cho rõ sao? A Hoa biết Báo Đầu chưa chắc đã không nhìn rõ. Anh ta nheo mắt nhìn Báo Đầu, cuối cùng chợt bật cười. Sau đó lạnh lùng hỏi. Anh Long hứa cho anh cái gì? Báo Đầu nghiến răng, liều mình nói thật. Hộp đêm anh Long mới mở đó, chính là muốn giao cho tôi. Nghiêm Lịch trợn tròn mắt nói. Thằng nhóc này, mày đúng là chẳng ra gì. Chút lợi thế mà đã thu mua được mày rồi à? Đã nói đến mức này, Báo Đầu cũng mặc kệ. Gã và Nghiêm Lịch nhìn chằm chằm vào nhau. Đúng vậy, chỉ có chút lợi này thôi. Anh đã làm giám đốc được 5 năm rồi nhỉ? Còn tôi thì sao? Cứ luôn đâm đâm chém chém. Vợ tôi năm ngoái mới sinh con. Có thể anh không coi chút lợi này ra gì. Nhưng tôi không thể không để tâm đến. Những lời này lại bịt miệng Nghiêm Lịch lại. Anh ta và Báo Đầu năm xưa đều là những người anh em cùng chung vai sát cánh liều mình. Sau đó anh được tiếp quản hộp đêm hoàng cung. Mã Lượng nhỏ hơn họ mấy tuổi cũng được quản lý một nhà hàng ăn. Chỉ có Báo Đầu vẫn làm kẻ chuyên đánh đấm. Điều này không phải là mọi người coi thường gá, chỉ là gá thực sự đánh quá giỏi. Không ai nghĩ muốn đổi một vai trò khác cho gá. Không thể ngờ được việc này lại trở thành ngòi nổ của Báo Đầu. A Hoa không tham gia vào cuộc tranh cãi giữa Báo Đầu và Nghiêm Lịch. Anh ta chỉ nhìn Báo Đầu. Đợi đối phương nói xong những lời này, anh ta mới cười khổ não hỏi. Đã như vậy, hôm nay anh còn đến đây làm gì? Báo Đầu có thể nhìn thẳng vào Nghiêm Lịch đang phẫn nộ, nhưng lại không dám đối diện với ánh mắt bình thản của A Hoa. Gã cúi đầu nói. Báo Đầu tôi đây không phải là một người vô tình vô nghĩa. Việc có lỗi với anh Hoa, có lỗi với anh em, thì tôi quyết không làm. Anh Long lôi kéo các cô em ở hộp đêm, tôi thực sự không biết. A Hoa ngắt lời Báo Đầu. Anh không cần giải thích nữa, tôi hiểu rồi. Cho nên khi tôi gọi anh đến đây để trông nom hộp đêm, anh cũng đến. Anh muốn làm băng dính hai mặt, để không đắc tội với cả hai bên đúng không? Báo Đầu trầm mặc không nói gì. Nghiêm Lịch bực tức thở dốc, nhưng cũng không biết nên nói gì. Hồi lâu sau, A Hoa thở dài nói. Mấy năm nay là tôi đã sơ suất, không bố trí ổn thỏa cho anh. Sự việc đã như vậy, nếu bây giờ tôi muốn cho anh hộp đêm, rõ ràng là cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Thế này đi. A Hoa quay sang nhìn Nghiêm Lịch. A Lịch, anh hãy đến phòng tài vụ lấy 200.000 tệ tiền mặt lại đây. Nghiêm Lịch ngẩn người, báo đầu vội vàng xua tay. Anh Hoa, đây không phải là vấn đề về tiền. A Hoa lắc đầu nói. Anh tưởng rằng tôi muốn dùng tiền để mua lại tấm lòng của anh sao? Anh sai rồi. Anh đã thay lòng đổi dạ, dùng bao nhiêu tiền mới có thể mua lại được chứ? Cho dù bây giờ anh đồng ý ở lại, chúng ta còn có thể là anh em giống như trước đây sao? Những lời này khiến cho báo đầu cảm thấy hơi xót xa. A Hoa ngừng lại giây lát rồi nói tiếp. Chỉ là việc ở trên trốn giang hồ không thể nào làm kẻ hai mang được. Anh muốn kẹp ở giữa thì sẽ bị lực lượng hai bên ép cho nát vụn. 11 năm mối giao tình của chúng ta cộng thêm với tiền mừng con trai anh tính ra 200.000 tệ. Anh hãy cầm số tiền này đi, không được từ chối. Sự nghiệp của anh vừa mới bắt đầu, những cô em đó coi như là sự ủng hộ của Nghiêm Lịch đối với anh. Sau này giữa chúng ta đã sòng phẳng, anh ấy tự lo liệu cho mình nhé. Bây giờ thì báo đầu nghe mới hiểu rõ. Thì ra A Hoa muốn dùng 200.000 tệ này để mua đứt mối giao tình giữa bọn họ. Sau này nếu có gặp mặt thì là kẻ địch ở hai chiến tuyến, chỉ có thể bảo vệ chủ của mình, liều mình một mất một còn. Gã ngẩn người, không nói được gì. A Hoa dặn dò. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Nghiêm Lịch, anh hãy làm cho xong sự việc này đi. Tôi đã 30+ tiếng đồng hồ chưa được ngủ. Tôi mệt quá rồi, tôi phải nghỉ ngơi một lát. Rồi một mình bước ra khỏi phòng. Khi A Hoa bước ra khỏi hộp đêm hoàng cung, sắc trời đã tối đen. Nhớ ra xe của mình vẫn đỗ ở cổng tòa nhà Long Vũ, anh ta bèn bắt taxi đến để lấy xe. Bởi vì tài khoản của tập đoàn Long Vũ đã bị cảnh sát phong tỏa, cho nên tất cả nghiệp vụ của tập đoàn đều không thể nào triển khai được. Thường ngày, tòa nhà Long Vũ đèn đuốc sáng trưng rực rỡ, bây giờ lại trở nên rất lạnh lẽo. A Hoa sau khi xuống khỏi taxi, ngước lên nhìn tòa nhà tối đen suy ngẫm. Trong tòa nhà này đã từng tập trung tài sản và quyền lực khiến mọi người đều phải ngưỡng vọng, thế mà bây giờ lại lung lay sắp đổ, khiến cho một mình anh ta khó có thể chống đỡ nổi. Dù đau buồn, nhưng khóe miệng A Hoa lại chợt xuất hiện nụ cười. Đó là nụ cười lạnh lẽo nhưng cứng rắn. Anh ta đã đi theo Đặng Hoa từ lúc còn trẻ, liều mạng đánh chém suốt cả chặng đường. Có cảnh tượng sóng to gió lớn nào mà chưa từng nhìn thấy chứ? Kẻ địch mặc dù khí thế hung dữ, nhưng muốn đánh gục anh ta vậy thì hãy còn sớm lắm. Đúng như anh Long nói, A Hoa là một con sói vô cùng ngoan cường, lạnh lùng, dẻo dai và vững chắc. Anh có thể đánh cho anh ta máu me be bét, nhưng anh vĩnh viễn không thể nào cướp đi được răng nanh và móng vuốt của anh ta. Chỉ cần anh ta vẫn còn một hơi thở là bất cứ lúc nào cũng có thể vùng lên cắn vào yết hầu chí mạng của đối phương. Bây giờ con sói này cần tìm một chỗ để nghỉ ngơi dưỡng khí. Nhưng A Hoa sau khi lấy được xe nhất thời lại không biết đi đâu. Cơ thể anh ta rất mệt mỏi, nhưng đầu óc thì lại chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn loạn, không thể nào ngừng nghỉ được. Anh ta cần một nơi yên tĩnh, vừa có thể khiến cho cơ thể anh ta được thư giãn, lại có thể khiến cho tư duy của anh ta được vận chuyển linh hoạt hơn. Nếu như trước đây anh ta không chút do dự mà đến thẳng khách sạn Khải Huyền Môn hưởng thụ phòng VIP thuộc về anh ta, nhưng bây giờ khách sạn cũng đang ở trong trạng thái bị giới nghiêm, chắc chắn là không thể đến được nữa. Anh ta cũng không muốn về nhà, giống như tất cả chỗ ở của những người đàn ông độc thân, ở đó vừa bẩn thỉu vừa bừa bộn, chỉ khiến anh ta càng thêm phiền lòng. A Hoa cũng không vội rời khỏi đó. Anh ta kéo cửa sổ xe xuống, châm một điếu thuốc và chậm rãi hút. Khi điếu thuốc cháy hết, anh ta đột nhiên nhớ đến một nơi. Nửa giờ đồng hồ sau, khi A Hoa đến nhà hàng Lục Dương Xuân, buổi biểu diễn đàn violon của cô gái vừa vặn mới bắt đầu. A Hoa vẫn chọn lựa ở góc khuất đó. Anh ta gọi mấy món ăn nhé, vừa ăn vừa lắng nghe âm nhạc du dương. Những nốt nhạc mượt mà như nước chảy rót vào màng nhĩ, sau đó lại thấm vào huyết dịch, ngấm vào tất cả các tế bào trong khắp cơ thể. Một thứ cảm giác thoải mái dễ chịu, khó có thể miêu tả được, chiếm lĩnh toàn bộ thần kinh của người nghe, khiến cho người nghe không còn tâm trí để suy nghĩ đến những chuyện ưu phiền. A Hoa nhanh chóng say mê thứ cảm giác này. Sau khi anh ta ăn uống xong, liền nhắm mắt lại dựa vào ghế, như thể đang nổi trên mặt biển ấm áp. Nhịp tim phiền muộn của anh ta cũng dần đập khẽ cả. A Hoa biết mình đã đến đúng chỗ. Anh ta cũng càng hiểu được tại sao Jumanji lại say mê chốn này. Buổi biểu diễn của cô gái dần đến hồi kết, nhưng A Hoa vẫn chưa thấy thỏa thích. Anh ta vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến nói: "Có thể bảo cô gái đó kéo thêm một lúc được không?" Nhân viên phục vụ lễ phép từ chối anh ta: "Không được đâu. Người biểu diễn của chúng tôi mỗi ngày đều có thời gian biểu diễn cố định. Anh muốn nghe thì ngày mai lại đến." A Hoa vừa nói vừa nhét tờ tiền 100 tệ vào trong túi áo trước ngực nhân viên phục vụ. "Anh ấy nói hộ tôi một chút. Tôi là bạn của cô ấy. Hôm qua chúng tôi vẫn còn ngồi nói chuyện với nhau." Hành động này khiến cho người nhân viên phục vụ không thể nào từ chối yêu cầu của anh ta được. "Để tôi hỏi giúp anh. Anh đợi một lát." Nhân viên phục vụ nói xong bèn đi về hướng sân khấu biểu diễn. Cô gái đang thu dọn nhạc cụ. Người nhân viên phục vụ nói thầm bên tai cô mấy câu. Cô gái nghĩ một lát, không biết trả lời câu gì. Nhân viên phục vụ bèn quay trở lại chỗ A Hoa. Người nhân viên phục vụ cúi người nói với A Hoa: "Xin lỗi, bởi vì phía sau còn có buổi biểu diễn khác, cho nên người kéo đàn violon của chúng tôi không thể biểu diễn tiếp được." Khi ánh mắt thất vọng vừa mới hiện lên trên gương mặt anh ta, thì người nhân viên phục vụ lại mỉm cười nói tiếp: "Nếu anh muốn, có thể đi theo cô gái đó đến phía sau cánh gà. Cô ấy bằng lòng kéo vài khúc nhạc cho một mình anh nghe." A Hoa cũng cười. Anh ta rút ra 200 tệ để trả tiền đồ ăn đặt trên bàn. Sau đó đứng dậy đi theo cô gái vào phía sau cánh gà. A Hoa cũng cười. Anh ta rút ra 200 tệ để trả tiền đồ ăn đặt trên bàn. Sau đó đứng dậy đi theo cô gái vào phía sau cánh gà. Sau khi đuổi theo được bước chân của cô gái, A Hoa thành thật nói cảm ơn. Cô gái khẽ trả lời: "Anh khách sáo quá rồi. Anh đã giúp tôi bố trí cuộc phẫu thuật. Tôi còn chưa biết cần phải báo đáp anh thế nào đây." "Tôi chỉ là nhận sự ủy thác của người khác thôi." "Anh là bạn của anh ấy à?" "Không, không phải." Cô gái khẽ há miệng, bộ dạng như hơi ngạc nhiên. A Hoa gắng giải thích: "Giữa chúng tôi chỉ là có một giao dịch." Cô gái cho mày, càng cảm thấy băn khoăn. Giao dịch gì?" "Tôi giúp anh ta hoàn thành một việc. Anh ta cũng giúp tôi hoàn thành một việc." Cô gái hơi nghiêm mặt lại hỏi: "Vậy việc mà anh ấy giúp anh hoàn thành rất khó làm phải không?" "Việc đó đối với tôi vô cùng quan trọng." Cô gái lộ ra một nụ cười, hình như cảm thấy rất hân hoan. A Hoa khẽ xúc động, đoán được suy nghĩ của cô gái. Người đó dùng một việc vô cùng quan trọng để trao đổi sự ủy thác của mình, chứng tỏ cô cũng rất quan trọng trong lòng người đó. Con đường từ khu vực biểu diễn về phía sau cánh gà không xa, hai người nhanh chóng tiến vào một căn phòng nhỏ. Cô gái giới thiệu nói: "Đây là phòng nghỉ của tôi. Anh ấy ngồi trên sofa ở bên tường." Căn phòng không rộng. Ở vị trí sát tường có một chiếc ghế sofa đơn. Đối diện là một bàn trang điểm, chắc là nơi cô gái trang điểm trước khi biểu diễn. Ngưu Ngưu đang nằm ở dưới bàn trang điểm để chờ đợi chủ nhân. Lúc này đây, bèn vui mừng đứng dậy ngoáy đuôi. A Hoa ngồi xuống ghế sofa. Cô gái thì lại lần mò ngồi xuống ghế bên cạnh bàn trang điểm. Sau đó bèn lôi đàn violon ra khỏi hộp, ngồi sẵn tư thế biểu diễn. Cô gái hỏi: "Anh muốn nghe bản nhạc nào?" Bởi vì không hiểu nhiều về âm nhạc, A Hoa chỉ có thể trả lời với vẻ bất lực: "Tôi cũng không biết. Cô gái nghĩ một lát nói, vậy tôi kéo cho anh khúc nhạc Trầm Tư nhé. Đây cũng là một khúc nhạc mà anh ấy rất thích. Anh ta có hiểu về âm nhạc không? Anh ấy rất có thiên phú. Cô gái nói xong câu này, bèn nín thở. Giây lát sau, tay phải của cô khẽ kéo đàn. Tiếng nhạc du dương trầm lắng phát ra. A Hoa lại một lần nữa rơi vào trong cảm giác bị nước biển bao vây. Nước biển phẳng lặng mà lại rộng mênh mang, mang theo một cảm giác ấm áp thoải mái. Anh ta uể oải mở mắt giữa làn nước, nhìn cô gái đó. Bởi vì biết rằng cô gái không nhìn thấy mình được, cho nên ánh mắt của A Hoa có thể thoải mái nhìn chằm chằm vào gương mặt đối phương. Đó là một khuôn mặt gần như hoàn mỹ, trắng ngần, thanh tú đẹp đẽ. Và đôi mắt nhắm nghiền thì lại che lấp được điểm khiếm khuyết duy nhất trên khuôn mặt này. Nếu như cô gái đó lại có một đôi mắt trong trẻo, thì sẽ là một cảnh tượng tuyệt đẹp như thế nào nhỉ? A Hoa không kìm được, bắt đầu tưởng tượng ra bộ dạng con người mắt sáng của đối phương sau khi mở mắt. Nhưng tầm nhìn của anh ta lại dần dần trở nên mơ hồ. Thế là cả cơ thể anh ta trở nên dập dềnh. Rất nhiều thứ đè nén trong lòng cũng biến mất trong tiềm thức. Cuối cùng tiến vào một cảnh giới hoàn toàn hư vô. Không biết trạng thái này duy trì bao lâu, cho đến khi anh ta đột nhiên cảm thấy có một sức mạnh kỳ lạ muốn kéo anh ta xuống dưới đáy biển sâu. Anh ta mới chợt bừng tỉnh. A Hoa bất giác kinh hãi kêu lên. Giọng cô gái dịu dàng vang lên bên tai anh ta. Anh tỉnh rồi à? A Hoa lúc này mới nhận ra, thì ra vừa rồi mình đã ngủ say mất. Anh ta cố gắng tập trung ánh mắt, nhìn rõ. Thì ra là Ngưu Ngưu đang lôi kéo mình. Cậu chàng này đang cắn vào ống quần của anh ta, như thể muốn kéo anh ta rời khỏi ghế sofa vậy. A Hoa muốn học theo động tác của cô gái, giơ tay ra muốn sờ vào đầu Ngưu Ngưu. Nhưng Ngưu Ngưu lại không chịu, quay người chạy về phía chủ nhân. A Hoa ngượng ngùng mỉm cười. Ngại quá, tôi đã ngủ bao lâu rồi? Chắc là hơn nửa tiếng đồng hồ. A Hoa cảm thấy rất xấu hổ nói. Thính giả giống như tôi đây thật là kém cỏi. Cô gái lại nói với A Hoa. Không, anh là một thính giả đạt tiêu chuẩn, hoàn toàn tan chảy vào trong âm nhạc. Vốn dĩ tâm trạng anh rất hỗn loạn, sau khi nghe nhạc thì đã trầm tĩnh hẳn, hơi thở càng lúc càng đều đặn. Thế là tôi đã đổi sang một khúc du ngủ, bởi vì tôi cảm nhận được anh rất mệt mỏi, anh cần phải ngủ một lúc. Thì ra là như vậy. A Hoa vui mừng thở phào. Sau đó anh ta đứng dậy. Tôi cần phải đi rồi, tôi đã làm lỡ không ít thời gian của cô. Cô gái dùng ánh mắt vô hồn nhìn A Hoa, khẽ nói. Lỡ thì cũng không hẳn, nhưng tôi cũng không giữ anh lại. Bởi vì có dừng lại lâu hơn nữa thì cuối cùng vẫn sẽ đến thời khắc ly biệt. Tiểu khu thành Lý Thủy Hương nằm ở phía bắc ngoại ô của tỉnh. Một con sông nhỏ chảy qua vị trí trung tâm của tiểu khu, khiến cho nhà đầu tư tòa nhà này quảng cáo là nhà sang trọng nước non hữu tình. 5 năm trước, A Hoa đã mua một căn hộ độc thân loại nhỏ ở đây, nhưng anh ta rất ít sống ở đó. Trước khi Đặng Hoa bị sát hại, A Hoa gần như dính liền với ông ta như hình với bóng. Cho nên từ lâu, anh ta đã quen với cuộc sống phiêu bạt bất định ở bên ngoài. Căn hộ chung cư nhỏ này hình như chỉ là địa điểm cho anh ta để những đồ vật cá nhân mà thôi. Nhưng tối hôm nay, anh ta bắt buộc phải quay trở về căn phòng nhỏ này để ngủ. Khi A Hoa xuất hiện ở cửa căn hộ thì đã gần nửa đêm. Anh ta lục khắp người nhưng vẫn không tìm thấy chìa khóa cửa. Lúc này, anh ta mới chợt nhớ ra mình đã giao chìa khóa cho cô gái có tên Minh Minh đó sáng nay. A Hoa đành phải ấn chuông cửa. Anh ta đứng ở trước cửa nhà mình, giờ lại giống như một người khách đến chơi. May mà Minh Minh nhanh chóng chạy ra mở cửa. Sau đó A Hoa lại ngẩn người đứng ở bên ngoài. Anh ta gần như phải nghi ngờ mình thực sự là khách, bởi vì cảnh tượng anh ta nhìn thấy trước mắt thực sự không giống với cái nhà đó của mình. Nhà của anh ta phải là một căn phòng nhỏ vô cùng bừa bộn, quần áo bẩn vứt khắp nơi, trên sàn nhà đầy bụi bặm, nhưng bây giờ nó lại gọn gàng sạch sẽ, giống như là thuê phòng của một thiếu nữ đài các. A Hoa biết sự thay đổi long trời lở đất này chỉ có một loại khả năng. Anh ta chuyển ánh mắt kinh ngạc về phía cô gái đang đứng trước mặt mình. Minh Minh nở một nụ cười giòn tan, vô cùng đắc ý. Thế nào, kinh ngạc lắm phải không? A Hoa khẽ bước vào phòng, trong lúc đóng cửa liền hỏi. Cô đang báo đáp tôi đấy phải không? Minh Minh giơ tay ra chỉ vào mũi A Hoa, trả lời với vẻ rất nghiêm túc. Không, là căn phòng của anh thực sự quá bừa bộn. Bừa bộn đến độ bất cứ một cô gái nào cũng không thể chịu đựng nổi. Ngoài Đặng Hoa, rất ít người dám dùng tay chỉ vào mũi A Hoa. Đương nhiên trước đây cũng có kẻ không biết nặng nhẹ từng làm thử. Họ thông thường đều bị gãy cổ tay. Nhưng lần này, A Hoa lại chịu đựng lời giáo huấn của đối phương. Anh ta thậm chí còn rụt cổ lại, như thể thực sự phạm phải sai lầm. Sau đó anh ta lại chú ý đến những việc khác. Anh ta trừng mắt nhìn Minh Minh. Trên thân hình nhỏ bé của cô gái mặc một chiếc áo sơ mi dài rộng, vạt áo sơ mi dài đến tận vị trí đầu gối, gần như là chiếc váy liền. Anh hỏi cô ta mặc đồ của ai. Minh Minh xòe tay ra nói, lấy được từ trong tủ quần áo đấy. Tôi tắm xong thì không có quần áo để thay. Nhưng anh cũng không bị thiệt đâu. Tôi đã giặt toàn bộ đồ bẩn tích tụ mấy tháng liền của anh lại rồi. Trong chiếc áo sơ mi màu trắng, cơ thể nhỏ nhắn của Minh Minh toát ra thứ ánh sáng để mê hoặc. Và phần dưới của cô hình như cũng chỉ mặc đồ lót, lộ ra đôi chân thon dài trắng ngần. A Hoa cảm thấy một sự ham muốn đang rực cháy ở phần bụng dưới của mình. Đây là thứ ham muốn mà bất cứ người đàn ông nào cũng không thể kháng cự nổi. Đặc biệt là khi họ gặp phải các loại áp lực từ thế giới bên ngoài, thì lại càng cần phải thông qua loại ham muốn này để phát tiết tâm trạng bị kìm nén. A Hoa liền kéo Minh Minh vào trước ngực mình. Cô gái hơi bất ngờ, liền kêu lên một tiếng. Sau đó cô liền nhận ra điều gì đó, bèn mở to mắt nhìn A Hoa, hơi thở trở nên nặng nề và dồn dập. Bàn tay A Hoa vuốt ve khuôn mặt Minh Minh, đồng thời anh ta nói, mặt cô to thật đấy. Thật không ngờ Minh Minh lại lộ ra nét mặt e thẹn. Có đẹp không? A Hoa lặng lẽ gật đầu. Anh ta nhìn vào đôi mắt to đen láy đó, tâm tư chợt xao động.